thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 240. Tiền tài động nhân tâm. Bộ này bắt nguồn từ Thiên Cương Tông Trấn Tông tuyệt học, tại vận chuyển sau đó, lại cùng lối vào sen lẫn linh thức đạo văn sinh ra không hiểu tổng minh. Thiên Cương thần quyết thế mà cùng cái này linh thức phương pháp sinh ra liên hệ. Lâm Hạo mặt lộ vẻ ngạc nhiên, mặc dù hắn sớm đã cảm giác được cái này linh thức phương pháp cùng Thiên Cương thần quyết có chút tương tự. Nhưng là không cách nào xác định, bây giờ cả hai sinh ra liên hệ về sau, trong lòng của hắn ý nghĩ hoàn toàn bị xác nhận. Đây là Thiên Cương thần quyết bên trong linh thức phương pháp, thậm chí có thể là ba tầng, hoặc là ba tầng sau đó, chỉ bất quá bị người cho sửa chữa qua. Mà thi triển ra linh thức phương pháp Ngao Lạc, hoặc là Thiên Cương tông truyền nhân, hoặc là liền là ngẫu nhiên thu được Thiên Cương thần quyết tầng thứ 3 hoặc là tầng cao hơn, phải biết Thiên Cương thần quyết hết thảy có tầng 9, trừ bỏ tầng thứ nhất tổng cương cùng tầng thứ 2 mấu chốt nhất bên ngoài. Phía sau đều là cường đại linh thức phương pháp vận dụng. Cho dù không có Thiên Cương thần quyết trước 2 tầng, chỉ là thu hoạch được tầng thứ 3 lời nói cũng có thể tu luyện, đương nhiên. Không có tổng cương, linh thức phương pháp không cách nào phát huy ra uy lực mạnh nhất, nhưng cho dù như thế, cũng là phi thường cường đại. Thiên Cương Tông sớm đã diệt tông. Truyền nhân phải chăng còn tồn tại, Lâm Hạo không cách nào khẳng định, chẳng qua khả năng này vẫn là có, bởi vì theo Thiên Cương Tông cuối cùng một đời tông chủ Dụ Kiếm nói, hắn còn có 8 tên đồng môn tại Thiên Cương Tông diệt tông thời khắc. Riêng phần mình mang theo một quyển Thiên Cương thần quyết rời đi tông môn. Những này đồng môn có lẽ có nửa đường chết rồi, cũng có khả năng thoát đi, thậm chí một lần nữa khai tông lập phái cũng khó nói. Vô luận là loại nào, đối Lâm Hạo tới nói, gom góp Thiên Cương thần quyết có hy vọng rồi, đặc biệt tại kiến thức đến Ngao Lạc thi triển ra linh thức phương pháp về sau. Hắn mới ý thức tới cái này linh thức phương pháp đáng sợ. Lấy chỉ là một người linh thánh trung cảnh thực lực, có thể trấn nhiếp toàn trường gần trăm tuyệt đỉnh phong thủ. Đương nhiên, những này tuyệt đỉnh phong thủ đại bộ phận đều là tán tu, một số nhỏ mặc dù cũng có môn phái, nhưng đều là những cái kia tiểu môn phái truyền thừa bí thuật cùng những cái kia đại tông phái so ra, chênh lệch không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu như là đại tông phái tuyệt đỉnh phong thủ, dựa vào bí thuật cường đại, vẫn là có lực đánh một trận. Lâm Hạo không có cách trở Thiên Cương thần quyết cùng lối vào linh thức phương pháp ở giữa liên hệ, mà là tùy ý nó nước chảy bèo trôi đi liên hệ. Giờ phút này hắn nhất định phải rời đi nơi này, bởi vì ở đây tuyệt đỉnh phong thủ đều không phải là tùy tiện mặc người thịt cá ra hỏa, cửa ra vào bị phong kín tình huống dưới, bọn hắn khẳng định sẽ bỏ mệnh liều mạng. Nếu như là đại tông phái tuyệt đỉnh phong thủ đối mặt cường tuyệt đối thủ, bọn hắn sẽ không lựa chọn làm như thế. Cùng lắm thì tổn thất một số, rất nhanh liền có thể bù lại. Nhưng đối tán tu cùng tiểu môn phái tuyệt đỉnh phong thủ tới nói, trên người mang đều là bọn hắn đáng tiền nhất đồ vật, vô luận bên nào đều là bọn hắn dùng mệnh liều tới, tuyệt sẽ không tùy tiện bỏ qua. Chiến không cách nào tránh khỏi. Này lội mạc giả phường thị chuyến đi, Lâm Hạo thu hoạch không nhỏ, không muốn lại lẫn vào việc này để tránh trêu chọc càng nhiều phiền phức, mà lại cấm trận phá trừ, hình dạng không cách nào che lấp phía dưới, ai biết có hay không cao thủ nhận ra mình, cho nên vẫn là mau rời khỏi nơi đây vì tốt. Các vị đạo hữu, chúng ta hiện tại tiến thối không được, muốn còn sống rời đi nơi đây, biện pháp duy nhất liền là đánh với người nọ một trận, chỉ cần mọi người đồng lòng liên thủ, vẫn có niềm tin chiến thắng đối phương. Không phải, chúng ta sẽ bị nhân ngư thịt. Không sai, nói thật, mọi người này lội đến đây mạc dạ phường thì đều mang không ít vật quý trọng. Nếu là toàn bộ giao ra, chúng ta trong khoảng thời gian này thu hoạch đem triệt để uổng phí. Lão phu thọ nguyên không nhiều, chỉ còn cuối cùng hơn 10 năm, nếu là những này vật quý trọng bị cướp đi, ngày khác lại không cơ hội tiến giai, như vậy đi, tại hạ nguyện ý xung phong, bằng vào ta mấy người thực lực liên thủ, chớ còn sợ hắn sao? Tốt, vì đạo hữu này nguyện ý xung phong, ta cũng sẽ không lui bước, nguyện ý lấy toàn lực xuất thủ. Lúc này, Hơn phân nửa cao thủ quay người lui về, tất cả mọi người tụ lên mạnh nhất uy năng quyết định liên thủ cùng Ngao Lạc đại chiến một trận. Đương nhiên, còn có một phần nhỏ cao thủ do dự, trong đó có không ít nguyện ý lựa chọn thỏa hiệp. Dù sao, vừa rồi 11 tên tuyệt đỉnh phong thủ liên thủ, trong đó còn có 3 tên linh thánh trung cảnh, ngay cả Ngao Lạc thân thể cũng không đụng phải, liền bị đối phương đánh bay. Coi như tất cả mọi người bên trên cũng chưa chắc có cơ hội, cho nên những người này không có tiến về, mà là đứng tại chỗ chờ đợi. Lâm Hảo chú ý tới. Có mấy đạo ánh mắt vô tình hay cố ý liếc nhìn mình, những người này ánh mắt quái gì, hiển nhiên có mang còn lại giáp tâm. Dù sao lúc ấy cấm trận phá vỡ thời điểm, có không ít người ánh mắt đã chú ý tới hắn, giá trị 3.000 vạn nguyên tinh trở lên bảo vật. Muốn nói không động tâm là không thể nào, mà lại bên trong còn có mấy thứ hiếm thấy bảo vật. Đặc biệt là phong hồn thần thạch vật này đối với người tu luyện tới nói, có được một khối thì tương đương với nhiều có được một cái mạng, đương nhiên sử dụng cũng là có thất bại xác suất, thực lực càng mạnh, xác suất thất bại liền càng cao. Nếu không, những cái kia tuyệt đỉnh phong thủ sớm tại phong hồn thần thạch xuất hiện thời điểm, liền đã xuất thủ tranh đoạt. Làm gì còn chờ đến bây giờ? Đương nhiên, vật này cũng là cực kỳ quý giá, dù là chỉ có một tia tỷ lệ thành công cũng đáng được những người tu luyện đi tranh thủ. Lâm Hảo có thể khẳng định, nếu không phải Ngao Lạc nửa đường giết ra, hắn một khi rời đi Mạc Dạ Phường thì liền sẽ bị không ít người để mắt tới. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Đạo lý này thích hợp với bất kỳ một cách nào thế giới, đặc biệt là cường giả này vi tôn đại hoang thế giới, không có năng lực mang theo trọng bảo kết quả, cũng chỉ có một con đường chết, điểm này Lâm Hảo đã tự mình có thể hội, bất quá hắn cũng không lo lắng. Ngay cả Linh Lung Ngọc Quan bực này tuyệt thế cổ khí, hắn cũng dám mang ở trên người, phong hồn thần thạch căn bản không tính là cái gì, nếu quả thật có người muốn ra tay với hắn. Một khi thể nội hỗn loạn biến mất, hắn tuyệt đối sẽ để đối phương hối hận. Ngũ Nhạc đạo hữu chờ sau đó làm phiền ngươi giúp ta hộ pháp. Lâm Hảo truyền âm nói. Ừ. Ngũ Nhạc thượng nhân mê hoặc trông lại, giờ phút này ánh mắt của hắn lộ ra một tia bất đắc dĩ. Mặc dù hắn thực lực cũng là linh thánh trung cảnh, nhưng vô luận là nắm giữ bí thuật vẫn là nắm giữ pháp khí. Nhiều nhất cùng Mạc Dạ Phường thì cùng cảnh giới cao thủ tương đương mà thôi. Ta khả năng có biện pháp phá vỡ cái này phong cấu cửa vào linh thức phương pháp, chẳng qua cần một chút thời gian tới thử một lần. Lâm Hảo truyền âm nói. Lâm đạo hữu, ngươi nói thế nhưng là thật. Ngũ Nhạc thượng nhân lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Ừ, chẳng qua biết đánh nhau hay không mở, ta không dám khẳng định. Lâm Hảo nhẹ gật đầu. Tốt, tại hạ thay ngươi hộ pháp. Ngũ Nhạc thượng nhân nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên cũng muốn rời đi nơi này, chỉ cần ra Mạc Dạ Phường thì bên ngoài trời đất bao la, muốn làm sao đi liền đi như thế nào, không người có thể ngăn cản. Không nói thêm gì nữa, Lâm Hảo đem đại bộ phận tâm thần vùi đầu vào phong cấu cửa vào linh thức phương pháp bên trong. Trong thức hải linh hạt có chút rung động, chỉ là bởi vì thân thể hỗn loạn, khiến cho hắn không dám xúc động linh thức, không phải lấy tự thân cường đại linh thức, hoàn toàn có thể đem cái này linh thức phương pháp cho cưỡng ép xóa đi. Bất quá, hắn cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, tại tâm thần xúc động linh thức phương pháp thời điểm, thể nội thiên cương thần quyết lại tăng nhanh vận chuyển tốc độ, từ phần bụng lan tràn đến quanh thân. Nguyên bản mông lung linh thức phương pháp hiện ra một tia rõ ràng theo thiên cương thần quyết cùng linh thức phương pháp liên hệ càng ngày càng mạnh. Trong lòng của hắn dâng lên cảm xúc vô hình. Từ nơi sâu xa, Lâm Hảo cảm giác được thể nội thiên cương thần quyết lại tụ tập cùng một chỗ, hóa ra linh thức phương pháp hình thức ban đầu, như thế phát hiện làm trong lòng hắn thốt nhiên khẽ động theo không ngừng xâm nhập, thời gian dần trôi qua sinh ra một loại kỳ diệu thể ngộ. Loại này thể ngộ rất huyền diệu, tựa như là cẩn thận thăm dò giống như đem linh thức phương pháp từng cách phân tích đi ra, bên trong ẩm chứa huyền diệu cùng khác biệt, hoàn toàn hiện ra ở trước mắt. Nguyên lai, cách này linh thức phương pháp là như vậy thi triển ra. Lâm Hảo kinh ngạc sau khi lại mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Theo không ngừng tiếp xúc, hắn mới ý thức tới cái này linh thức phương pháp xảo diệu chỗ, sử dụng linh thức lượng không lớn, nhưng lại có thể phát huy ra đáng sợ công hiệu. Mà lại trong này ẩn chứa một loại vô thượng huyền diệu. Lâm Hảo mới ý thức tới, mình trước kia đối linh thức sử dụng là cỡ nào thô thiển, cùng cái này linh thức phương pháp so ra, cả hai căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Kiếm thức tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là cơ sở nhất linh thức phương pháp mà thôi. Đánh cái so sánh, kiếm thức là một thanh kiếm có thể chớp mắt ám sát đối thủ, thế nhưng là một khi phát huy ra về sau, lực lượng của nó liền hoàn toàn biến mất, mà trước mắt linh thức phương pháp lại là một chương đan vào một chỗ kiếm võng, phức tạp mà bí ẩn, khiến cho người khó lòng phòng bị, một khi bước vào, liền sẽ bị đáng sợ kiếm võng cho xé bỏ. Theo không ngừng phân tích, Lâm Hảo đối linh thức cảm ngộ dần dần làm sâu sắc. Nếu như nói hắn trước kia chỉ là lĩnh ngộ một điểm gia lông, như vậy hiện tại hắn đã xâm nhập đến trong thịt, mà lại tại Thiên Cương Thần Quyết mô phỏng dưới, cái này linh thức phương pháp tại trước mắt của hắn đã không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Đương nhiên, Lâm Hảo không cách nào thi triển ra loại này linh thức phương pháp, bởi vì cần khẩu quyết mới có thể thôi động. Bất quá, chuyện này với hắn tới nói cũng không phải là vấn đề, bởi vì hắn bản thân đi học có kiếm thức, đây là Thiên Cương Thần Quyết cơ sở linh thức phương pháp, trải qua hắn những năm gần đây không ngừng vận dụng, sớm đã thuần thục vận dụng. Oanh! Kịch liệt chém giết truyền đến. Ngao Lạc đứng trên không trung, toàn thân hiện đầy đỏ thủy tinh, tựa như một bộ thần giáp, phát ra quang mang kỳ lạ lấp lóe không thôi, mà mi tâm của hắn bên trên dựng lên một cái thủy tinh mắt, phàm là tới đối mặt người, đều cảm thấy xương sống lưng hiện lạnh, trong lòng run rẩy. Trên mặt đất nằm không ít tuyệt đỉnh phong thủ, còn có bể nát pháp khí, cùng một số cùng chủ nhân tâm thần mất đi liên hệ hoàn chỉnh pháp khí. Trong hư không tràn ngập đáng sợ linh thức ba động, tựa như tầng tầng lớp lớp như cuồng triều, tùy thời đều có thể tán phát ra. Còn lại tuyệt đỉnh phong thủ nhóm, từng cái sắc mặt tái xanh, có không ít cái trán toát mồ hôi lạnh. Trước mắt nam tử này thực sự thật là đáng sợ, vừa rồi giao thủ. Tại chỗ làm bọn hắn gần một nửa tuyệt đỉnh phong thủ ngã xuống, đáng sợ nhất là đối phương thi triển ra linh thức phương pháp, vô hình vô chất. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, khó lòng phòng bị, coi như phòng ngự cũng vô dụng, đáng sợ linh thức lực lượng tại chỗ liền đem bọn hắn thức hải chấn động phải gần như vỡ vụn, đã mất đi linh thức về sau, bọn hắn ngay cả khống chế pháp khí đều khó khăn. Hiểu được linh thức phương pháp tuyệt đỉnh phong thủ thực lực quả nhiên không thể dùng lẽ thường đến độ lượng, đặc biệt là tại quần chiến thời điểm phát huy ra hiệu quả cực mạnh. Lâm Hảo thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới thiên cương linh thức tầng thứ 3 trở lên công pháp. Ngũ nhạc đạo hữu, tại hạ sở tu công pháp có chút đặc thù, tạm thời không cách nào thi triển linh thức, chờ một chút ta chỉ điểm mấy chỗ, ngươi theo thứ tự dùng mình mạnh nhất linh thức phá vỡ. Lâm Hảo một bên duy trì thiên cương thần quyết vận chuyển, vừa nói, ừ. Ngũ nhạc thượng nhân nhẹ gật đầu. Lúc này, Lâm Hảo cấp tốc chỉ ba khu, sau đó một cỗ cường đại linh thức từ bên cạnh ngưng tụ mà ra, đánh vào phong cấu cửa vào linh thức phương pháp bên trên. Cái này ngũ nhạc thượng nhân linh thức thật đúng là mạnh, tổng cộng đến linh thánh đỉnh phong, xem ra hắn cũng cần phải từng có đặc thù gặp gỡ, bất quá, hắn linh thức vận dụng thủ đoạn quá mức thô thiển, so với cùng cảnh giới cao thủ hơi mạnh một điểm thôi, cùng Ngao là căn bản vô pháp so sánh. Lâm Hảo ám đạo, vù vù, một đạo tiếp một đạo linh thức đánh ra, liên tiếp mấy chục đạo linh biết về sau, phong cố lối vào nổi lên một trận linh thức dị động, khiến cho đứng cách đó không xa tuyệt đỉnh phong thủ nhóm sững sờ. Đi mau, Lâm Hảo truyền âm, lúc này xông ra cửa vào. Ngũ nhạc thượng nhân cũng không chậm, sau đó theo sau. Còn lại tuyệt đỉnh phong thủ nhóm nhao nhao phản ứng lại, toàn bộ hướng ra ngoài dũng xuất ra ngoài. Vừa ra tầng thứ 3 tuyệt đỉnh phong thủ nhóm bên trong 4 người đột nhiên xoay người, trong mắt bọn họ lộ ra một tia tham lam, đột nhiên ra tay với Lâm Hảo. 3.000 vạn nguyên tinh đối với những người này tới nói thế nhưng là hấp dẫn cực lớn, Vừa rồi tại tầng thứ 3 bên trong, là bởi vì Ngao Lạc cường đại, cho nên cho dù xuất thủ đoạt lấy Lâm Hạo trên người tất cả bảo vật, cuối cùng vẫn là muốn giao ra. Bây giờ không có Ngao Lạc kiềm chế, bọn hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này. Mà lại, bốn người này cơ hội xuất thủ nắm chắc vô cùng tốt, vừa vặn ở vào đám người vừa bước ra tầng thứ 3, căng cứng tâm vừa vặn lỏng xuống một sát na kia. Lâm đạo hữu cẩn thận. Ngũ Nhạc thượng nhân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tiên Ma đồng tu. Tác giả: Hóa Thập. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 241. Thiên trọng thiên đại thuật. Bốn tên tuyệt đỉnh phong thủ vốn là ôm nhất kích tất sát cơ hội, cho nên bọn hắn cơ hồ không có lưu nhiệm gì dư lực, người toàn lực liên thủ phía dưới, cho dù là linh thánh trung cảnh tuyệt đỉnh phong thủ tại không có mảy may phòng bị tình huống dưới, cũng phải nuốt hận tại chỗ. Ngũ Nhạc thượng nhân mặc dù phản ứng lại, nhưng muốn xuất thủ đã muộn. Oanh! Bốn cố cường tuyệt lực lượng hung hăng nện ở Lâm Hạo trên thân, bốn tên tuyệt đỉnh phong thủ bình tĩnh trên mặt lúc này nổi lên nồng đậm ý mừng, bọn hắn mỗi người một kích đều có thể chấn vỡ sơn nhạc, chớ nói chi là bốn đạo đánh sâu vào, tăng thêm đánh lén cùng cơ hội nắm chắc, đây cơ hội chẳng khác gì là tuyệt sát. Trùng kích mà lên cường đại uy năng, xé bỏ xung quanh hết thảy, đang lúc cái này bốn tên tuyệt đỉnh phong thủ chuẩn bị xuất thủ cướp đi chứ vật đại thời điểm, bọn hắn bỗng nhiên cảm nhận được cái kia bộc phát uy năng phía dưới. Toát ra một cỗ khác hùng hồn vô cùng đáng sợ lực lượng. Lúc này, bốn người này cười tươi như hoa đọng lại, bởi vì tại bọn hắn trước mắt, đứng đấy một cái hoàn hảo không chút tổn hại người, con của bọn hắn dần dần mở rộng, ánh mắt tràn đầy kinh dị cùng khó có thể tin. Cái này, hắn vẫn là người. Hắn thể phách làm sao lại cường ngạnh đến đáng sợ như vậy trình độ, chúng ta bốn người liên thủ đều không thể chấn vỡ hắn. Ngươi đến cùng là ai? Cái này bốn tên tuyệt đỉnh phong thủ ngạc nhiên nhìn lấy đứng trước mặt bọn hắn Lâm Hạo. Một bên Ngũ Nhạc thượng nhân càng là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Hạo sẽ bị tại chỗ oanh sát, lại không nghĩ rằng đối phương hoàn hảo không chút tổn hại, lấy thể phách chặn lại bốn tên cùng cảnh giới cao thủ oanh sát, đây là người sao? Đơn giản liền là một đầu hình người hoang thú. Lâm Hạo bờ môi hơi động một chút, một tia huyết dịch từ trong hàm răng chảy ra, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Hắn vẫn là bị thương nhẹ, chẳng qua không có trở ngại, vốn là dự định để lão bất tử xuất thủ, không nghĩ tới tại bước ngoặt nguy hiểm, thể nội hỗn loạn vậy mà đình chỉ, cho nên hắn từ bỏ để lão bất tử tính toán ra tay. Giết! Căn bản là không có dư thừa nói nhảm, bốn người này vốn là ôm giết hắn đoạt bảo ý nghĩ, đối với muốn gây nên mình vào chỗ chết người, không cần nói nhiều cái gì. Bành! Lâm Hảo hai tay đột nhiên cầm ra, như thần chi cánh tay, cường tuyệt bá đạo uy năng triệt để hiển lộ ra, đem thái cổ thiên ma khu cường hoành thể phách phát huy đến cực hạn, cho dù là đánh một chút ngón tay, đều có thể phóng xuất ra lực lượng kinh khủng. Vừa rồi toàn lực xuất thủ về sau, bốn tên tuyệt đỉnh phong thủ mặc dù kịp phản ứng, nhưng lại không cách nào tại một lát tụ tập được uy năng. Chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Thế nhưng là, bọn hắn vội vàng ở giữa sao có thể chống đỡ được, chộp tới hai tay, như là bóp nát như là nham thạch, đem bọn hắn hộ thể uy năng cho nổ nát, bành. Xương cốt sụp đổ, hai tên tuyệt đỉnh phong thủ đầu bị bóp thành mảnh vỡ, huyết nhục vẩy ra mà ra. Hai gã khác tuyệt đỉnh phong thủ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nào còn dám dừng lại, lúc này hướng phía hai cái phương hướng toàn lực bay lượn đào vong. Oanh! Lâm Hạo Lâm không đấm ra một quyền, kim hắc quyền mang hóa thành hai đạo, như là cuồng long gầm thét, tư không đều bị oanh đến phá thành mảnh nhỏ, hai tên tuyệt đỉnh phong thủ còn chưa trốn xa, liền đã bị quyền mang đánh trúng, thân thể đột nhiên nổ tung, huyết nhục như mưa nhao nhao rơi xuống nước. Chết rồi! Bốn tên tuyệt đỉnh phong thủ cứ như vậy bị nhẹ nhõm giải quyết. Còn lại tuyệt đỉnh phong thủ cùng Ngũ Nhạc thượng nhân nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt trắng bệch vô cùng, hôm nay là đi cái gì số phận. Lại liên tiếp gặp được hai cái cùng cảnh giới quái vật, một cái hiểu được linh thức phương pháp, mà lại cường hoành vô cùng, mà đổi thành một cái thì là thể phách cường đại đến đáng sợ, như cùng người hình hoang thú. Nhẹ nhóm oanh sát cùng cảnh giới. Loại người này đã không thể dùng lẽ thường đến độ lượng, bất kỳ cái gì xem thường người đều sẽ vì vậy mà trồi lên giá cao thảm trọng. Lâm Hảo ánh mắt nhìn lướt qua những cái kia tuyệt đỉnh phong thủ, khiến cho bọn hắn sắc mặt càng thêm khó coi, từng cái tối tụ lực lượng, chuẩn bị thoát đi. Lâm đảo hữu. Ngũ nhạc thượng nhân thần sắc dừng một chút, mới đi lên. Đã tới, làm gì còn trốn tránh tránh. Lâm Hảo ngang đầu nhìn qua hư không, tròng mắt đen nhánh lộ ra nhàn nhạt quang. Ba, ba, ba. Vỗ tay thanh âm truyền đến, đen kịt hư không nổi lên một cái tuổi trẻ nam tử thân ảnh. Nhìn thấy người này, ngũ nhạc thượng nhân cùng còn lại tuyệt đỉnh phong thủ, sắc mặt thoáng chốc biến đổi, bởi vì người này không phải người khác, chính là Ngao Lạc. Đã hắn đi ra, vậy nói rõ bên trong tuyệt đỉnh phong thủ nhóm, chỉ sợ đều sớm đã gặp bất chắc. Còn lại tuyệt đỉnh phong thủ nhưng cũng không dám vọng động, e sợ cho xung quanh sớm đã chôn xuống vô hình linh thức phương pháp, nếu là một cước bước ra, khó tránh sẽ chết tại bỏ mạng. Không nghĩ tới cái này địa phương cướp chim cũng không có, lại vẫn ẩn giấu ngươi một gia hỏa như thế, ha ha. Ta cuối cùng không có uổng phí đến một chuyến. Ngao Lạc cười to nói, sắc mặt tràn đầy ngạo ý. Vậy ngươi tính sao là? Lâm Hảo trầm giọng hỏi. Giết ngươi, sau đó đưa ngươi trên người tất cả bảo vật toàn bộ mang đi. Ngao Lạc nói ra. Ta cùng ngươi xưa nay không oán không cửu, ngươi vì sao muốn giết ta? Bởi vì ta không thích ngươi, đặc biệt là ánh mắt của ngươi, rất để cho ta cảm thấy chán ghét, cho nên ngươi phải chết. Ngao Lạc rất thản nhiên nói. Cũng bởi vì ta để ngươi cảm thấy chán ghét. Lâm Hảo con mắt híp lại, nếu như không cần thiết, hắn không muốn cùng Ngao Lạc giao thủ, bởi vì sẽ dẫn tới phiền toái càng lớn. Người này cuồng ngạo như vậy còn dám tới cướp bóc Mạc Dạ Phường thì hiển nhiên là có chút bối cảnh nhân vật. Tại không cừu không oán phía dưới cũng không cần thiết xuất thủ là địch. Thế nhưng là đối phương hiển nhiên không có ý định buông tha hắn mà muốn giết hắn lý do. Càng làm Lâm Hảo tức giận lại chỉ là bởi vì chán ghét một người. Liền muốn giết chết đối phương, từ nơi này người ánh mắt cùng lời nói bên trong, đủ để nhìn ra hắn đối với sinh mạng xem thường, còn có chính hắn thân phận mang tới siêu nhiên cảm giác ưu việt, tựa hồ bất luận kẻ nào ở trong mắt người nọ, liền nên như cỏ rác, liền nên như là run rế, mặc cho hắn để trà đạp. Ta muốn giết ngươi, là phúc phận của ngươi, người khác muốn cho ta giết. Ta đều chẳng muốn đồng thủ, đi bớt nói nhiều lời, có cái gì thủ đoạn đều thi triển đi ra, để cho ta nhìn xem năng lực của ngươi như thế nào. Ngao Lạc hai tay giao thoa ở sau lưng, ngạo nghễ nhìn xuống phía dưới. Lâm đảo hữu, nếu không sẽ cùng hắn nói một câu, biến chiến tranh thành tơ lụa. Ngũ nhạc thượng nhân muốn nói cái gì? Ngũ nhạc đảo hữu không cần tại nhiều lời, cùng dạng này người nói lại nhiều cũng không nhiều lắm tác dụng, biện pháp duy nhất liền là đánh đến hắn hối hận. Lâm Hảo khoát tay áo. Thật là cuồng vọng khẩu khí, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Ngao Lạc thần sắc trầm xuống, tư không rung động to lớn vòng xoáy lăng không mà sinh, đầy trời màu đỏ tinh thể ngưng hóa thành vì một con tay lớn từ trên trời giáng xuống. Hướng phía Lâm Hảo đánh xuống tới. Dày đặc màu đỏ tinh thể nổi lên từng tia đạo văn, ngàn trượng phạm vi bên trong rời rạc lực lượng trong nháy mắt bị thu nạp, tay lớn thượng thần làm vinh dự thịnh chấn động đến hư không chập trùng không chừng. Đây là một loại cường đại đại thuật, có được cực kỳ huyền ảo lực lượng, mà lại trong này còn ẩn chứa trăm đầu đạo văn. Lâm Hảo hai chân chấn động, đại địa oanh minh, phảng phất đại địa gào thét cùng gầm thét. Toàn thân trên dưới nổ bắn ra lít nha lít nhít uy năng, trước đó lính ngộ cũng ngưng tụ 9 cái đạo văn dung nhập trong cánh tay phải, mặc dù chỉ có 9 cái đạo văn, nhưng lại khiên động nhẹ nhẹ thần bí đạo văn lực lượng. Oanh! Tay lớn bị chấn nát, Lâm Hảo dưới chân đại địa đột nhiên rơi xuống chừng 10 trượng, như là bị vẫn thạch khổng lồ hung hăng va chạm qua. Nổ tung dư uy! khiến cho người xa xa tuyệt đỉnh phong thủ nhóm sợ hãi biến sắc, tranh thủ thời gian phóng xuất ra uy năng để chống đỡ. Tại cơ hồ hao hết tất cả uy năng về sau, bọn hắn mới chặn những này dư uy trùng kích. Lúc này tất cả mọi người thần sắc đều trở nên khó coi vô cùng. Thật là đáng sợ. Hai người này nào chỉ là quái vật. Cùng là một cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ, trong lòng bọn họ tràn đầy thất lạc cùng bi ai. Cùng hai người này so ra, bọn hắn cảm giác mình tu luyện nhiều năm như vậy, đều uổng phí, cùng thuộc một cảnh giới, thực lực lại sẽ lớn như vậy. Hai người này cùng lúc còn trẻ thần đạo cảnh giới cao thủ so sánh, đều không kém là bao nhiêu, thậm chí khả năng có thể so với lúc còn trẻ thánh chủ, nếu là hai người không vẫn lạc, chỉ sợ hắn ngày đem danh chấn đông hoang, thậm chí có khả năng trở thành một đời nhân vật cái thế. Ngao Lạc thu liếm thần sắc bên trên ngạo ý, kinh dị nhìn phía dưới Lâm Hạo, hắn thi triển thế nhưng là vạn cương điện huyền tinh đại thuật, này thuật uy lực cực kỳ khủng bố. Cùng cảnh giới bên trong hiếm có người có thể chống cự, mà lại vì giáo huấn người này, hắn còn gia nhập trên trăm đạo văn. Lại không nghĩ rằng cứ như vậy nhẹ nhõm bị đối phương phá sạch, mà lại vừa rồi đối phương sử dụng chính là chín cái đạo văn mà thôi. Từ Nam Hoang đến tận đây, Ngao Lạc một đường lịch luyện, gặp phải cùng cảnh giới cao thủ không biết bao nhiêu. Liền ngay cả cao nhất cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ, hắn đều đỏ sức qua, trừ bỏ các đại thánh địa bên ngoài, cho dù là những cái kia đại tông phái tuyệt đỉnh phong thủ cũng khó có thể dễ dàng như vậy ngăn trở hắn một kích. Có chút ý tứ, chẳng qua ngươi cho rằng ngăn lại ta kích thứ nhất, liền có cơ hội đánh bại ta, vậy ngươi liền muốn sai thiên trọng thiên đại thuật. Ngao Lạc hai tay mở ra, toàn bộ hư không tràn ngập làm cho người hít thở không thông uy áp. Nguyên bản không cách nào dò xét phá hư không, lại xuất hiện một tia vết rách, đây là mạc dạ phường thị tu di chi khí, lại bị đối phương cho đánh rách tả tơi một cái lỗ hổng. Mà lại nguyên bản hư không bên trên, lại còn có một tầng trời khác tồn tại, tầng tầng lớp lớp, có gần 100 tầng nhiều. Thiên trọng thiên đại thuật, chính là vạn cương điện tuyệt đỉnh đại thuật. Nghe nói tu luyện tới cực hạn có thể ngưng tụ thiên trọng thiên oai, mỗi 100 tầng trời liền là một loại ý cảnh thiên trọng thiên tương dung, thậm chí có thể đem nguyên bản thiên địa thôn phệ, vạch ra ngàn trượng thế giới tới. Mà khống chế cái này một mảnh ngàn trượng thế giới người, đem nhất định trong thế giới hết thảy sinh tử, trừ phi có được phá vỡ ngàn trượng thế giới cường tuyệt lực lượng, nếu không sẽ bị triệt để đánh giết. Mặc dù Ngao Lạc chỉ tu ra một tầng thiên, nhưng tầng này trời bày ra đại thuật khí tượng, đã phi thường kinh người. Cho dù là thối lui đến xa xa tuyệt đỉnh phong thủ nhóm, đều có thể cảm nhận được đạo này đại thuật kinh khủng, cho dù là bọn hắn đều sẽ bị trong nháy mắt ép thành mảnh vỡ. Thật là đáng sợ tuyệt đỉnh đại thuật. Lâm Hảo cảm nhận được nguy cơ, nếu như tự thân không có tu luyện cửu tử tiên thuật, thân thể trải qua thoát thai biến hóa. Cho dù đạt tới linh thánh cảnh giới thái cổ thiên ma khu cũng khó có thể ngăn trở đạo này đáng sợ đại thuật. Huống chi trước mắt Ngao Lạc là linh thánh trung cảnh tuyệt đỉnh phong thủ, ẩn chứa uy năng so với cùng cảnh giới đều mạnh mấy lần, mà kém một cái cấp độ linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ, cả hai thực lực càng là chênh lệch mấy chục lần trở lên. Mắt thấy trăm tầng trời ép xuống, Lâm Hảo đôi mắt ngưng tụ. Ngao! Thể nội bộc phát ra như viễn cổ hồng trung tiếng vang, đây là thiên ma cửu vẫn chân chính uy lực, chín đạo bản thể cực uy đạt đến trạng thái đỉnh phong nhất, dày đặc thần bí đạo văn mọc lan tràn mà ra, tự thành một thể thể nội thế giới trong nháy mắt mở một cái khe hở. Đó là một phương thế giới lực lượng, mặc dù chỉ có một tia khe hở tràn ra, nhưng là ẩn chứa thiên địa oai ở bên trong. Phá cho ta! Lâm Hảo hóa thân thành vô tận uy năng dòng lũ, trùng kích mà lên. Nhấc lên triều dâng, đánh sập cả tòa mạc dạ phường thị tầng 2, tu di chi khí bị phá rơi mất, hóa ra trăm tầng thiên đại thuật khí tượng, ầm ầm run rẩy dữ dội, lại có loại muốn bị nổ tung cảm giác. Muốn phá ta thiên trọng thiên đại thuật, ngươi nằm mơ, ngươi cho rằng ta chỉ luyện thành trăm tầng trời. Ngươi tính sai. Ta đã tu luyện thành công tầng thứ hai, Ngao Lạc cười lạnh, chỉ gặp hắn hư không vỗ, một cái khác tầng trăm tầng trời che đậy xuống. 200 trọng thiên uy năng là bực nào kinh khủng, không chỉ là tầng thứ 2 Mạc Dạ Phường thì, ngay cả tầng thứ nhất cùng tầng thứ 3 đều bị trong nháy mắt đập vụn. Phúc phúc! Tuyệt đỉnh phong thủ nhóm, nhao nhao bị chấn động đến thổ huyết ngã xuống đất, liền ngay cả Ngũ Nhạc thượng nhân đều sắc mặt trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ. Hắn hoảng sợ nhìn qua đè xuống 200 trọng thiên, thật là đáng sợ, ngay cả ở vào xa như thế hắn đều hứng chịu tới cường đại như thế chấn kích. Ở vào trung tâm Lâm Hạo, cho dù thể phách có mạnh mẽ hơn nữa cũng sẽ bị oanh sát. Cái này tuyệt đỉnh đại thuật quá kinh khủng, cho dù là linh thánh đỉnh phong cao thủ thu hút bên trong coi như không chết cũng phải trọng thương. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 242. Thiên cương chính tông. Ầm ầm. Dày đặc 200 trọng thiên, không ngừng trùng điệp. Mỗi điệp ra một lần, uy năng liền mạnh mấy lần, liên tiếp điệp ra phía dưới, lực lượng càng là kinh khủng đến cực hạn. Thiên địa ngưng hợp, vạn vật lún xuống. Đây chính là thiên trọng thiên đại thuật chỗ đáng sợ. Ngao Lạc khóe miệng lướt lên một vòng đường cong, lúc trước hắn từng dùng 200 trọng thiên áo nghĩa đánh giết qua một tên linh thánh đỉnh phong tuyệt đỉnh phong thủ. Bỗng nhiên, phanh phanh tiếng vang từ 200 trọng thiên bên trong truyền đến, một tiếng so một tiếng lớn, 200 trọng thiên kịch liệt đung đưa, Ngao Lạc sắc mặt lúc này trầm xuống quát khẽ nói. Muốn phá hai ta trăm tầng trời, ngươi còn không có cái này năng lực. Vừa mới nói xong, hắn lại lần nữa thi triển ra thiên trọng thiên đại thuật. Oanh! Nổ vang rung trời truyền đến, 200 trọng thiên biến thành hư vô. Lâm Hảo hư không bước ra, toàn thân còn quấn kim hắc sắc điện mang, màu đồng cổ trên da lộ ra mạnh mẽ cùng rủi mang, giống như cửu thiên thần chỉ hạ phàm, toàn thân trên dưới tràn ngập nặng nề vô cùng uy thế. Ngao Lạc thần sắc âm tình bất định, đôi mắt lộ ra một tia ngạc nhiên. Ha ha! Không tệ, rất không tệ, như vậy ta giết ngươi mới có ý tứ, nếu là ngay cả phản kháng năng lực đều không có, liền đem ngươi giết đi. Vậy liền quá nhàm chán. Ngao Lạc ngang nhức đầu cười, trong mắt lộ ra lạnh lẽo hàn ý cùng sát niệm. Ngươi thể phách xác thực rất mạnh, điểm ấy ta thừa nhận. Nhưng bằng vào chút năng lực ấy, ngươi còn chưa đủ tư cách coi đối thủ của ta. Ngươi dựa vào cái gì nhận định ta cũng không bằng ngươi? Lâm Hạo trầm giọng nói. Chỉ bằng ngươi một mực cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Không ưu việt, chẳng lẽ ngươi sẽ chết? Vẫn là nói, ngươi quá không coi ai ra gì. Cảm giác ưu việt. Thì tính sao, giống như ngươi bực này thấp người, căn bản liền sẽ không minh bạch những này. Được rồi, nói với ngươi quá nhiều cũng là lãng phí, có thể làm cho ta vận dụng linh thức phương pháp, là ngươi kiếp này đã tu luyện ngạch lớn nhất phúc phận, chịu chết đi. Ngao Lạc song đồng lúc này biến thành màu trắng bạc. Ba. Chấn nhân tâm phách linh thức ba động cấp tốc khuyết tán. Trong phút chốc, Ngũ Nhạc thượng nhân cùng một đám linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ nhóm, lập tức cảm thấy một trận chìm chìm nổi nổi, bọn hắn cảm giác tựa như là lâm vào vô tận trong biển rộng thuyền nhỏ, tùy thời đều có thể bị cỗ này kinh khủng phong bão cho triệt để thôn phệ. Đây không phải thôn phệ, mà là hồn phách cùng ý thức. So sánh với còn lại đại thuật, cái này linh thức phương pháp càng thêm hung hiểm cùng rủi bí, cũng càng vì đáng sợ. Một khi phát động, ý thức cùng thức hải sẽ bị phá vỡ, ngay cả hồn phách đều sẽ bị triệt để xóa đi. Ngũ Nhạc thượng nhân cùng linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ nhóm sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân không ngừng toát mồ hôi lạnh. Vô luận bọn hắn như thế nào giãy giụa, như thế nào thi triển linh thức chống cự, đều không thể thoát khỏi này rủi gì linh thức ba đồng mang tới trói buộc. Uyên Hải Chi Pháp. Đây là Vạn Cương Điện có cường đại linh thức phương pháp thi triển đi ra, hóa thành vực sâu vô tận cùng vong dương, hút vào hết thảy ý thức cùng linh thức. Loại này linh thức phương pháp rủi bí khó lường, cơ hồ không có tan giải phương pháp. Chìm chìm nổi nổi bên trong, Ngũ Nhạc thượng nhân cùng linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ nhóm cảm thấy mình linh thức chính lấy cực nhanh tốc độ tiêu hao. Một khi linh thức hao hết, bọn hắn thức hải cũng sẽ tùy theo sụp đổ, không có thức hải bảo hộ, hồn phách sẽ bị đặt vào trong đó, không cách nào tránh khỏi bị xoắn nát kết quả. Thối lui đến như vậy khoảng cách xa đều sẽ có như thế lớn ảnh hưởng tới cái kia lâm vào cái này uyên hải chi pháp Lâm Hạo lại sẽ như thế nào. Tràn ngập linh thức xen lẫn thành to lớn linh thức vòng xoáy, như là một trận kinh khủng phong bão triệt để đem Lâm Hạo nuốt mất. Không cách nào chống cự, ngay cả cơ hội tránh né đều không có, đây chính là linh thức chỗ đáng sợ, vô thanh vô tức, chớp mắt đem người bao phủ ở bên trong. Phùng! Sắc bén thanh âm truyền vào ở đây tất cả mọi người thức hải bên trong, giống như từ trong trời đất rút ra tiên khí. Lại như là hàng cổ liền tồn tại vô thượng thần binh, khiến cho mọi người ở đây không chịu được cảm thấy trái tim rung động, thức hải phát ra không hiểu đâm nhói cảm giác. Một vòng ánh sáng xuất hiện tại linh thức trong gió lốc, phảng phất trong trời đất đạo thứ nhất ánh dạng đông, ẩn chứa vô tận thần quang diệu lực. Ánh sáng ban đầu rất yếu ớt, thời gian dần trôi qua càng ngày càng mạnh. Linh thức phong bảo kịch liệt lắc lư, tựa hồ đang kháng cự cỗ này ánh sáng, nhưng thủy chung không cách nào đưa nó dập tắt, ngược lại làm nó càng ngày càng cường thịnh. Càng làm cho người ta khiếp sợ là những cái kia lan tràn ra linh thức lại bị ánh sáng thu nạp, như là cổ vũ thế lửa dầu. Thử! Linh thức phong bảo hỏng mất, nó bị vô số đường nhỏ xíu từ linh thức xen lẫn mà thành kim sắc quang mang cho triệt để chém vỡ. Hưu, một thanh từ vô thượng linh thức ngưng tụ mà thành kiếm thức xuyên thấu mà qua. Oanh, Ngao Lạc toàn thân run lên, trên trán thủy tinh khoác lác vỡ vụn, thất khổng tràn ra máu đỏ tươi. Hắn thần sắc bên trên cao ngạo sớm đã hủy diệt, thay vào đó là kinh ngạc cùng vẻ không thể tin được. Hắn giờ phút này thức hải kịch liệt sao động, thậm chí xuất hiện không nhỏ vết rách. Tuyệt đỉnh đại thuật không cách nào trấn áp. Mạnh nhất linh thức phương pháp, chẳng những không có nghiền sát đối phương, ngược lại bị đối phương phá sạch. Càng đáng sợ chính là đối phương linh thức cảnh giới tại phía xa trên hắn, thậm chí đã sắp bước vào thiên đạo cảnh giới. Mà làm hắn càng thêm khiếp sợ là, vừa rồi đâm vào hắn thức hải linh thức như là một loại trời sinh bản nguyên, lại gắt gao khắc chế hắn linh thức. Khiến cho hắn không cách nào phản kháng, đồng thời cỗ này linh thức mang đến cho hắn một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, tựa như là đồng nguyên mà sinh, nhưng đối phương càng thêm thuần khiết. Có thể khắc chế vạn cương điện linh thức phương pháp, hơn nữa còn có ẩn chứa thuần chính khí tức, Ngao Lạc con ngươi đột nhiên ngưng tụ. Chính tông khí tức, chẳng lẽ hắn là chính tông truyền nhân? Ngao Lạc sắc mặt khó coi vô cùng. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Lâm Hạo đạm mạc nhìn lấy Ngao Lạc, lạnh lẽo đôi mắt lộ ra nồng đậm sát ý, đã đối phương hạ sát thủ, hắn cũng sẽ không lưu tình. Chờ một chút. Ngao Lạc kịp phản ứng, tranh thủ thời gian giơ tay phải lên, nói. Ngươi không thể giết ta. Không thể giết ngươi. Lâm Hạo cười lạnh, nói. Ngươi thật đúng là chết cũng không hối cải, dựa vào cái gì ngươi có thể giết người khác liền không thể giết ngươi. Đã ngươi muốn giết ta, liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Ta là Vạn Cương Điện đệ tử. Ngao Lạc vội vàng nói. Vạn Cương Điện. Ngũ Nhạc Thượng Nhân cùng ở đây tuyệt đỉnh phong thủ sắc mặt lúc này biến đổi. Mặc dù thân ở Đông Hoang, nhưng bọn hắn bên trong có không ít lại là nghe nói qua Nam Hoang bá chủ thánh địa Vạn Cương Điện. Nghe đồn cái này thánh địa chẳng những là tuyệt đỉnh thế lực, mà lại bọn hắn còn tu có cường đại linh thức phương pháp, chủ yếu nhất là cái này thánh địa cực kỳ bao che khuyết điểm. Một khi có đệ tử bị giết, Vạn Cương Điện tuyệt đối sẽ phái ra đại lượng cao thủ, đem chém giết người, tính cả chỗ tông phái đều diệt đến không còn một mảnh. Cái này tàn nhẫn cùng bá đạo thủ đoạn, tổng thêm bên trên kinh khủng linh thức phương pháp, cơ hồ không ai dám nói thêm cái gì. Khó trách Ngao Lạc thực lực khủng bố như thế, nguyên lai là Vạn Cương Điện bên trong đi ra lịch luyện đệ tử, vẻn vẹn một tên lịch luyện đệ tử liền đáng sợ như vậy, chớ nói chi là Vạn Cương Điện chấp sự cùng trưởng lão những nhân vật này, cho dù là Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa, không cần thiết. Cũng không muốn đi trêu chọc Vạn Cương Điện. Vạn Cương Điện. Lâm Hạo ánh mắt lóe lên một cái, không nghĩ tới thật đúng là gặp được, hắn lần đầu tiên nghe được Vạn Cương Điện cái tên này thời điểm. liền là từ Lãnh Nhất Hàng nơi đó biết được, khó trách trước mắt Ngao Lạc trẻ tuổi như vậy, liền có được đáng sợ như vậy thực lực. Bỗng nhiên, Lâm Hạo thân hóa kim màu đen thần mang, xuất hiện ở Ngao Lạc bên cạnh thân. Ngươi muốn thế nào? Ngao Lạc thần sắc đại biến, hắn cảm thấy Lâm Hạo trên người sát ý, hắn giờ phút này thức hải đã bị thương, đừng nói sử dụng linh thức, ngay cả khống chế thân thể tránh né đều vô cùng khó khăn. Không chút giảng, đem ngươi chỗ hiểu đại thuật cùng linh thức phương pháp khẩu quyết cùng phương thức vận dụng toàn bộ nói ra, ta thả ngươi một đầu sinh lộ. Lâm Hạo nói ra. Vạn cương điện linh thức phương pháp mạnh phi thường, đặc biệt là vừa rồi uyên hải chi pháp, uy lực cực kỳ đáng sợ. Nếu không phải Lâm Hạo linh thức sớm đã siêu việt linh thánh đỉnh phong, đồng thời tự thân tu có thiên cương thần quyết, linh thức ngưng tụ vô cùng, đã sớm hao tổn ở chỗ này. Cho dù như thế, vừa rồi uyên hải chi pháp vẫn là chấn động đến hắn thức hải một trận lắc lư, có thể nghĩ cái này linh thức phương pháp chỗ cường đại. Nếu là có thể thu hoạch được phương pháp này, cũng tăng thêm tu luyện, hắn ầm ầm có loại cảm giác, lấy thiên cương thần quyết thôi động đi ra uyên hải chi pháp, uy lực đem xa so với Ngao Lạc mạnh, đây là một loại trực giác, bởi vì vừa rồi lấy thiên cương thần quyết thi mô phỏng ra một loại khác linh thức phương pháp, tại không có khẩu quyết phía dưới, phát huy ra uy lực lại không thể so với chân chính linh thức phương pháp yếu. Nếu như có khẩu quyết, uy lực sẽ tăng gấp bội. Cho nên, Lâm Hạo rất động tâm, đặc biệt là uyên hải chi pháp, bực này cường đại linh thức phương pháp, nếu là lấy được lời nói bên ngoài lấy thái cổ thiên ma khu bên trong dĩ uyên biển phương pháp. Cho dù là đối mặt linh thánh đỉnh phong tuyệt đỉnh phong thủ, hắn cũng có sức đánh một trận. Ngươi! Ngao Lạc khẽ giật mình. Không cho đúng không? Chính ta lấy. Lâm Hạo không dung Ngao Lạc nhiều lời, đôi mắt chớp động một chút, ngập trời linh thức xông vào đối phương thức hải bên trong, nhưng tại linh thức vừa xúc động thức hải sát na, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ khác ẩn dấu kinh khủng linh thức, giống như vô tận thương không to lớn mà hùng vĩ. Bành! Cỗ này kinh khủng linh thức nổ tung, đem trọn cái thức hải nổ thành vỡ nát, bao quát Ngao Lạc tự thân hồn phách cũng bị triệt để diệt ngoại trừ. May mắn ngũ giác nhạy cảm, Lâm Hạo tại phát giác được cái kia cố ẩn giấu kinh khủng linh thức sát na kịp thời rút lui đi ra, không phải sợ rằng sẽ bị cố này đáng sợ linh thức cho tiêu diệt, sắc mặt của hắn có chút trắng bệch, không nghĩ tới Ngao Lạc thức hải bên trong còn có đáng sợ như vậy linh thức tồn tại. Chẳng qua cố này linh thức đối phương không cách nào vận dụng, hẳn là vạn cương điện đại nhân vật chôn giấu xuống tới. Vì tránh cho vạn cương điện linh thức phương pháp bị người chiếm lấy, uyên hải chi pháp không cách nào thu hoạch được. Lâm Hạo không khỏi cảm thấy tiếc nuối, cái này linh thức phương pháp hoàn toàn là hắn cần nhất. Linh thức phương pháp không cách nào thu hoạch được, Lâm Hạo tiện tay đem Ngao Lạc trên người chứ vật đại lấy xuống, ném vào thiên cương giới bên trong về sau, bay lượn mà xuống, chẳng qua lại không đi cùng ngũ nhạc thượng nhân tụ hợp. Lâm đạo hữu, ngươi lần này thế nhưng là trêu chọc đại phiền toái. Ngũ nhạc thượng nhân đắng chát truyền âm. Ta biết, vạn cương điện sớm muộn sẽ tìm đến ta. Ngũ nhạc đạo hữu, đa tạ ngươi một đường chiếu cố. Làm phiền ngươi giúp ta chiếu cố một chút Nguyệt Lâm các nàng hai tỷ muội. Nếu là ngày khác hữu duyên chúng ta lại tụ họp, tại hạ đi trước một bước. Lâm hảo bàn giao sau đó, thân hình bay lượn mà lên chớp mắt xông ra xa thành. Hưu! Sau lưng truyền đến lăng lệ tiếng xé gió, một cỗ càng cường thịnh hơn khí tức lấy cực nhanh tốc độ xông cướp mà đến, Lâm Hạo cảm nhận được đối phương khí tức, đó là linh thánh đỉnh phong tuyệt đỉnh phong thủ, mà lại người này đã đạt đến cảnh giới này đỉnh tiêm. Dám giết ta vạn cương điện đệ tử, để mạng lại. Nương theo lấy một đạo gầm thét, trong hư không nổi lên nếp gấp, kinh khủng linh thức như thần mâu mặt bắn mà đến, cỗ này linh thức uy lực đáng sợ đến cực điểm, cho dù là Ngao Lạc toàn lực thúc giục linh thức phương pháp, cũng không bằng đạo này thần mâu một sổ chéo mười. Nguy hiểm! Lâm Hạo tim đập loạn. Kiếm thức! Linh hạch điên cuồng vận chuyển, tất cả linh thức ngưng tụ thành một thanh kiếm thức bắn ra, cùng đánh tới thần mâu đụng vào nhau, cả hai linh thức chênh lệch mấy lần, kiếm thức bị đâm nát, chẳng qua tại vỡ vụn trong nháy mắt, một vòng thần dị dụ mang lấp lóe, thần mâu như gặp khắc tinh kịch liệt lắc lư mấy lần, hoàn toàn tan vỡ. A, đây là... Người tới kinh hãi, lại nhìn Lâm Hạo đã không biết đi đâu. Tiên ma đồng tu, tác giả Hóa Thập, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 243. Đông hoang chấn động. Đen kịt màn trời bên trong, một bóng người ngừng chân vào hư không bên trong, hắn giờ phút này sắc mặt âm tình bất định, khi thì kinh nghi, khi thì mê hoặc, người này không phải người khác, chính là Thiên Cương Điện đại chấp sự Tiết Đô. Quét mắt một cái xung quanh về sau, hắn hít một hơi thật sâu, trong mắt đen nhánh bên trong từ linh thức ngưng hóa ra hai đầu không hiểu đường vân. Hết thảy trước mắt thay đổi, từng tia sắc bén hiện lên ở trong hư không, thật lâu không cách nào khuếch tán. Cương rụi. Quả nhiên là cương rụi. Tiết Đô quanh thân không chịu được run rẩy, đây là chính tông mới có thể có linh thức cương rụi, vừa rồi người kia lại có được, hẳn là hắn là truyền nhân chính tông. May mắn hắn không hiểu được vận dụng cương rụi phương pháp, nếu không chẳng những ta linh thức thần mâu sẽ bị triệt để hủy đi, chỉ sợ đều sẽ vì vậy mà bại vong. Truyền nhân chính tông hiện thế, việc này can hệ trọng đại, nhất định phải mau chóng chạy về Thiên Cương Điện bẩm báo mới được. Ngao Lạc kẻ này cũng đủ xui xẻo, lại gặp được truyền nhân chính tông. Tiết Đô bất đắc dĩ thở dài một hơi, chợt thần sắc vô cùng ngưng trọng. Truyền nhân chính tông xuất thế, đây đối với Vạn Cương Điện tới nói thế nhưng là kinh thiên đại sự. Việc này nếu là không mau tới báo, dù là hắn là đại chấp sự cũng phải không may. Tiết đạo hữu thế nào? Sa Vô Bại chạy tới, sau lưng hắn còn đi theo một số thiên sa môn nhân vật cao tầng, những người này đều là linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ. Bọn hắn nhìn về phía Tiết đánh cược ánh mắt tràn đầy kính sợ. Vạn Cương Điện đại chấp sự A, đây chính là ngay cả lão tổ đều muốn tự mình cung nghênh nhân vật. Trước lúc này, Sa Vô Bại đang thiên sa môn thiết yến khoản đãi, há biết yến hội vừa mới bắt đầu. Tiết Đô sắc mặt bỗng nhiên đại biến, tại chỗ bay lượn mà ra, đồng thời truyền âm cho hắn cáo chi bảo vệ Vạn Cương Điện đệ tử tại Sa Thành gặp hung hiểm. Vạn Cương Điện đệ tử tại Sa Thành xảy ra chuyện, đối Sa Vô Bại tới nói cơ hồ tương đương thế là kinh thiên phích lịch, nếu như bắt được hung thủ thì cũng thôi đi, nếu là đối phương chạy. Đến lúc đó Vạn Cương Điện giận chó đánh mèo đến thiên sa môn, đến lúc đó thiên sa môn sẽ cả nhà hủy diệt. Chết! Tiết Đô trả lời. Chết rồi! Sa Vô Bại cùng sau lưng thiên sa môn nhân vật cao tầng, sắc mặt lập tức khó coi vô cùng. Lần này nhưng phiền toái, Vạn Cương Điện tức giận, là bọn hắn không thể thừa nhận. Sa đạo hữu tại hạ đã dùng bí thuật đem việc này truyền về Vạn Cương Điện. Hiện tại còn muốn trở về phục mệnh, như vậy cáo từ. Tiết Đô hờ hững chắp tay. Tiết đạo hữu. Sa Vô Bại thần sắc càng thêm khó coi, việc này đã bẩm báo Vạn Cương Điện, đây chẳng phải là ngay cả cho bọn hắn thứ tội cơ hội cũng không có. Sưu. Tiết Đô đã phá vỡ hư không rời đi. Tiết đạo hữu chờ một chút. Sa Vô Bại tranh thủ thời gian truyền âm, thế nhưng là người đã không biết đi đâu. Mà sau lưng một đám tuyệt đỉnh phong thủ nhóm, giờ phút này mặt không có chút máu, mặc cho ai cũng biết, Vạn Cương Điện đệ tử chết tại Sa Thành, đến lúc đó khẳng định sẽ dẫn tới cực lớn chấn động. Thiên Sa Môn mặc dù tại Bắc Mạc đại địa độc bá nhất phương, nhưng so sánh với Vạn Cương Điện bực này quái vật khổng lồ, căn bản cũng không đủ nhìn. Thái Thượng Trưởng Lão, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Ở đây các trưởng lão từng cái lo lắng. Làm sao bây giờ? Phái người ra ngoài lục soát, dù là đem chọn cái Bắc Mạc đại địa lật qua, cũng phải tìm ra cái kia giết chết Vạn Cương Điện ra hỏa, không tiếc hết thảy toàn bộ điều động. Sa Vô Bại mặt lạnh lùng nói ra. Nếu như có thể bắt được người này, Vạn Cương Điện coi như lại bá đạo cũng sẽ không lại tìm chúng ta thiên sa môn phiền phức. Tất cả thiên sa môn đệ tử xuất động, còn có liên hệ chư vị nhận biết cao thủ, lục hết Bắc Mạc đại địa. Vâng. Thiên sa môn lập tức phái ra đại lượng cao thủ, bắt đầu đối xung quanh tiến hành tìm kiếm, yên tĩnh Bắc Mạc đại địa lập tức náo nhiệt. Thiên sa môn cao thủ từng đám xuất động, chẳng những lục soát từng cái khu vực, liền ngay cả những tán tu kia sống một mình nơi cũng không buông tha. Nam Hoang. Yên lặng nhiều năm vạn cương điện, bỗng nhiên có động tác, đại lượng cao thủ nhao nhao bị phái ra. Một cái tác động đến nhiều cái, toàn bộ Nam Hoang bên trong tất cả thế lực, toàn bộ đều thần kinh căng thẳng, đặc biệt là những cái kia sớm đã cùng vạn cương điện có chút mâu thuẫn thế lực lớn, tranh thủ thời gian điều khiển cao thủ, dựng thẳng lên đại trận, để phòng vạn cương điện đột nhiên xuất thủ đánh lén. Thế nhưng là, ngoài ý muốn chính là, vạn cương điện phái ra cao thủ cũng không công kích Nam Hoang bất kỳ một thế lực nào, mà là mở ra tinh môn chuẩn bị vượt qua. Có người phát hiện trừ bỏ vạn cương điện những cái kia thành danh nhiều năm cao thủ bên ngoài, còn có một số lâu dài bế quan không ra lão quái vật nhóm cũng xuất hiện ở vượt qua trong hàng ngũ. Những người này vẻ mặt nghiêm túc, cho người ta cảm giác tựa như là một trận đại chiến sắp xảy ra. Nam Hoang các thế lực lớn liên tục phái ra cao thủ điều tra, mới phát hiện vạn cương điện lần này vượt qua phương vị là Đông Hoang Bắc Bộ. Vị trí đó là thuộc về Đông Hoang Bắc Cảnh Thánh Địa phạm vi thế lực, vạn cương điện phái ra nhiều như vậy cao thủ, chẳng lẽ du lịch đệ tử bị người giết hại? Đương nhiên cái suy đoán này vẹn vẹn duy trì một lát, vạn cương điện bá đạo thanh danh, sớm đã truyền khắp đại hoang thế giới. Coi như đệ tử xuất ngoại du lịch gặp được không địch lại người, chỉ cần báo ra vạn cương điện danh hào, trên cơ bản cũng sẽ không có người đi trêu chọc, đặc biệt là thế lực lớn kiêng kỵ không sâu, sẽ không ngốc đến giết vạn cương điện du lịch đệ tử mà rước lấy vạn cương điện trả thù. Cho nên, bình thường thế lực lớn cũng sẽ không đi động vạn cương điện du lịch đệ tử, coi như đối phương quá mức ngang ngược càn rỡ, cũng sẽ bắt giữ, sau đó lại giao về vạn cương điện. Nếu như chỉ là du lịch đệ tử, cao thủ phái ra thì cũng thôi đi, còn có không ít lão quái vật đi theo, cái này rất làm cho người ta hoài nghi. Hẳn là Đông Hoang Bắc Bộ xuất hiện tuyệt thế bảo vật hay sao? Nếu nói Đông Hoang gần nhất phát sinh đại sự, có thể gây nên đại hoang thế giới các thế lực lớn chú ý, cũng chỉ có duy nhất một kiện mà thôi, cái kia chính là kiếm chi thánh chủ vạn kiếm phần bên trong ra một cái cổ tộc tuyệt thế cổ khí linh lung ngọc quan. Cái này chẳng những dẫn xuất Đông Hoang tất cả thế lực lớn, thậm chí ngay cả Bắc Hoang cùng Tây Hoang đều đi đến, Nam Hoang cũng có một chút, nghe nói ngay cả Trung Hoang đều phái ra nhân thủ, chỉ là bởi vì tinh môn khoảng cách qua xa, đến mức mấy người Trung Hoang thế lực đến về sau, sự tình liền đã qua một đoạn thời gian. Nghe nói linh lung ngọc quan lọt vào hư không vô tận bên trong, bây giờ các thế lực lớn còn tại âm thầm phái người lục soát đâu, chỉ bất quá không có trước kia như vậy lộ ra thôi. Ngoại trừ linh lung ngọc quan bên ngoài, còn có vạn kiếm phần bên trong cái kia, hận chữ, cái chữ này phảng phất có được vô tận ma lực. Từ khi diệt sát ba tên thiên đạo cảnh giới cao nhân tại ba cái kia thế lực lớn nơi ở diễn hóa ra ba cái hận chữ về sau, cái này hận chữ càng ngày càng đáng sợ, ảnh hưởng phạm vi lại từng bước mở rộng. Bây giờ, trong đó hai cái thế lực lớn đã di chuyển đến ngoài vạn dặm, nguyên bản tông môn đỉnh núi bên trong đã bị các loại đại trận triệt để phong cố lên, nghe nói nơi đó đã trở thành một mảnh đáng sợ ma thổ, cho dù là tới gần đều sẽ đụng phải ảnh hưởng, nhẹ thì thụ tâm ma chỗ quấn, nặng thì bị cái này mang theo đáng sợ ma lực chữ chấn nhiếp trở nên điên điên khùng khùng, cuối cùng bảo cầm tạm trận. Có người nói cái kia hận chữ là viễn cổ tà văn, có được đáng sợ nguyền rủa lực lượng, cũng có người nói cái kia hận chữ bao hàm lấy kiếm chi thánh chủ oán hận, còn có người nói đó là kiếm chi thánh chủ chân chính truyền thừa, chỉ cần có thể chống lại liền có thể trở thành chí cao thánh chủ truyền nhân. Đương nhiên còn có rất nhiều cái khác thuyết pháp, nhưng vô luận loại kia thuyết pháp cũng không được chứng thực. Về phần một cái khác, hận chữ ở vào Bắc Cảnh Thánh Địa bên trong, tương đối mặt khác hai thế lực lớn, Bắc Cảnh Thánh Địa nội tình tự nhiên muốn cao thâm được nhiều, bọn hắn cũng không di chuyển, mà là trực tiếp đem hận cái này bổ sung đáng sợ ma lực chữ cho phong cố tại trong vòng trăm dặm. Bây giờ, Vạn Cương Điện phái ra nhiều như vậy cao thủ cùng bất thế gia lão quái vật tiến về Đông Hoang, mặc cho ai cũng sẽ phỏng đoán đến có thể cùng Linh Lung Ngọc Quan có liên hệ. Hẳn là, Vạn Cương Điện thật sự có biện pháp biết Linh Lung Ngọc Quan vị trí chính xác. Ý nghĩ này cũng không chỉ có một cái thế lực, còn lại các thế lực lớn đều sẽ phỏng đoán đến, vô luận là có hay không như thế, bọn hắn cũng sẽ không buông tha dù là một tia cơ hội, đặc biệt là Nam Hoang các thế lực lớn, lâu dài bị Vạn Cương Điện chỗ ép, nếu là có Linh Lung Ngọc Quan bực này tuyệt thế cổ khí, liền có cùng Vạn Cương Điện đối kháng vốn liếng. Lúc này, các thế lực lớn ngoài sáng hoặc là ngầm, nhao nhao phái ra cao thủ, mở ra từng đạo tinh môn, vượt qua đến Đông Hoang bên trong. Đông Hoang Bắc Bộ, thuộc về Bắc Cảnh Thánh Địa phạm vi thế lực, trải qua yêu ma chiến trường chiến dịch về sau, Bắc Cảnh Thánh Địa hao tổn không ít cao thủ, đương nhiên còn không cách nào khiến cái này thống ngự Đông Hoang Bắc Bộ gần 8.000 năm quái vật khổng lồ nguyên khí đại thương, duy nhất để tổn thất. To lớn chính là những cái kia tiến vào trong hư không tìm kiếm cao nhân, riêng này đoạn thời gian bọn hắn liền hao tổn hai vị. Hư không vô tận bên trong, nguy hiểm trùng điệp, cho dù là đại nhân vật đều có rất lớn hao tổn tỷ lệ, chớ nói chi là thiên đạo cảnh giới cao nhân. Tại Linh Lung Ngọc Quan bị mất một tháng sau, Đông Hoang Bắc Bộ mới dần dần an tĩnh lại, thật vất vả mới an ổn xuống Bắc Cảnh Thánh Địa còn chưa ngồi nóng đít. Lúc này liền đã nhận ra Bắc Bộ trên không không ngừng nổi lên khóa vực tinh môn. Mà vượt qua tinh môn tới, lại là Nam Hoang bá chủ thánh địa Vạn Cương Điện, mà lại tới còn không phải một số, mà là một đám người, trong đó càng là có một ít thành danh nhiều năm lão quái vật, trừ cái đó ra còn có Nam Hoang các thế lực lớn đến đây. Vừa mới bình tĩnh trở lại Bắc Cảnh Thánh Địa, lập tức thần kinh căng cứng, vội vàng làm ra đề phòng. E sợ cho lấy Vạn Cương Điện cầm đầu Nam Hoang các thế lực lớn đến đây bốc lên đại chiến, một khi đại chiến ở chỗ này bị bốc lên, Bắc Cảnh Thánh Địa tuyệt đối sẽ biến thành tiền quân. Thế nhưng là, ngoài ý muốn chính là, Vạn Cương Điện nhân mã cũng không dừng lại, mà là trực tiếp phá vỡ hư không, hướng phía cực bắc phương hướng mà đi, còn lại các thế lực lớn cũng theo sát phía sau. Cái này không hiểu thấu một màn. Khiến cho Bắc Cảnh Thánh Địa sinh ra hoài nghi, lúc này phái ra cao thủ đi điều tra, lấy được tin tức lác đác không có mấy. Chẳng qua lại là đoán được có thể cùng Linh Lung Ngọc Quan có quan hệ, cũng có thể sẽ có tuyệt thế bảo vật xuất thế, vô luận thứ nào Bắc Cảnh Thánh Địa cũng sẽ không ngồi mà không nhìn thấy. Lúc này, Bắc Cảnh Thánh Địa liên hệ mặt khác hai cái thánh địa, cũng mở ra trong thánh địa cổ truyền tống trận, tam đại thánh địa lúc này ăn nhịp với nhau, phái ra đại lượng cao thủ, thậm chí còn có một ít bất thế gia lão quái vật theo sát Nam Hoang Vạn Cương Điện nhân mã, nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Nếu là tuyệt thế bảo vật xảy ra chuyện, có thể tại chỗ xuất thủ cướp đoạt. Nếu là không liên quan đến Đông Hoang cái này một khối, cũng có thể đưa đến đề phòng hiệu quả, số lớn các thế lực lớn cao thủ bay ngang qua bầu trời, Đông Hoang lần nữa chấn động, lần này chấn động so với lần trước còn muốn lớn. Không chỉ là tam đại thánh địa, liền ngay cả chín đại phái cũng phái ra đại lượng cao thủ, những cái kia chưa rời đi từng cái khu vực thế lực lớn cao thủ, cũng nhao nhao tiến về, nhất thời toàn bộ Đông Hoang Bắc Bộ. Cao thủ tầng tầng lớp lớp, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy phá toái hư không mà đi cao thủ. Đương nhiên, các loại nghe đồn cũng không ngừng tuôn ra. Có nói là tuyệt thế bảo vật, có nói là Linh Lung Ngọc Quan, càng kỳ quái hơn thì là nói kiếm chi thánh chủ hậu nhân xuất thế. Dù sao các loại nghe đồn đều có, về phần nguyên nhân cụ thể trừ bỏ Vạn Cương Điện bên ngoài, không người rõ ràng, mà Vạn Cương Điện đối với cái này thủ khẩu như bình. Không có để lộ ra một tia tin tức, đây càng thêm làm cho người hoài nghi. Ai cũng không biết chấn động toàn bộ Đông Hoang đại sự đúng là bởi vì một người đưa tới, mà người này liền là Lâm Hạo. Mà giờ khắc này Lâm Hạo còn không biết mình bởi vì cùng Vạn Cương Điện đệ tử Ngao Lạc một trận chiến đưa tới lớn cỡ nào chấn động. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 244. Các loại bảo vật. Bắc Mạc sâu trong lòng đất. Cách xa mặt đất vạn trượng trong lòng đất, oanh một tiếng vang vọng, vách đá bị ngạnh sinh sinh oanh thành mảnh vỡ, bụi đất dương vầy, một bóng người sừng sững tại trong bụi đất. Lâm Hạo sắc mặt trắng bệch, cái trán cùng trên lưng hiện đầy mồ hôi lạnh, toàn thân trên dưới không chịu được run rẩy dữ dội, yết hầu cổ động một chút, một tia huyết dịch từ khóe miệng tràn ra, nhìn một cái sau lưng, xác định không ai đuổi theo về sau, mới ngồi liệt trên mặt đất. Tiểu tử, ngươi không sao chứ? Lão bất tử chui ra. Không có việc gì, chỉ là thức hải nhận lấy chấn động mà thôi. Lâm Hạo khoát tay áo, ra hiệu lão bất tử không cần lo lắng, cấp tốc kiểm tra một chút thân thể, thể phách không có gì đáng ngại, chỉ có thức hải nhận lấy chấn động, lan đến gần ý thức của hắn, nếu không phải lúc ấy lấy thiên cương thần quyết thôi động toàn bộ linh thức, hóa ra kiếm thức chống cự, thức hải đã sớm bị thương. Vạn cương điện quả nhiên danh bất hư truyền, thu hoạch truyền thừa cao thủ, chẳng những linh thức cao hơn nhiều cùng cảnh giới cao thủ, mà lại thôi động đi ra linh thức chi pháp càng là đáng sợ, kém chút liền bị phá vỡ ta thức hải. Lâm Hạo nhớ tới vừa rồi đột nhiên xuất hiện vạn cương điện cao thủ phát ra một kích kia, vẫn như cũ cảm thấy lòng còn sợ hãi. Chân chính nói đến, hai người linh thức lượng xê xích không bao nhiêu. Thế nhưng là tại linh thức vận dụng lên, Lâm Hạo còn dừng lại tại nông cạn nhất giai đoạn, miễn cưỡng so với ngũ nhạc thượng nhân mạnh hơn một chút thôi, gặp được vạn cương điện tinh thông linh thức một đạo cao thủ tuyệt đối là rơi xuống hạ phong. Đánh cái so sánh, một cái là vừa tu thành cường đại công pháp, một cái khác thì là tu luyện nhiều năm, hai người cho dù cảnh giới tương đương, nhưng chân chính đánh nhau, cái sau tuyệt đối đứng tại thắng một mặt bên trên. Mà lại, đối phương tại vạn cương điện tu luyện nhiều năm, có tinh thông linh thức chi đạo cao nhân dạy bảo, tăng thêm không ngừng nghiên tập phía dưới, tự nhiên tại linh thức một đạo bên trên, so với vừa nhập môn Lâm Hạo còn mạnh hơn nhiều. Linh thức chi pháp, tuyệt bí khó lường, khó lòng phòng bị. Đây mới là linh thức công sát chỗ đáng sợ. Vô hình vô chất linh thức, trừ bỏ hiếm thấy phòng ngự linh biết bảo vật bên ngoài, bình thường pháp khí căn bản là không có cách ngăn cản, cho dù là cao giai thiên khí cũng giống vậy, căn bản ngăn không được linh thức xâm nhập, trừ phi tự thân tu có linh thức chi pháp. Vạn cương điện có thể từ vạn cổ tuế nguyệt sau đó liền hùng bá nam hoang trở thành đỉnh tiêm bá chủ, dựa vào cái gì? Liền là bằng cái này đáng sợ linh thức chi pháp. Đại hoang thế giới, phương pháp tu luyện vô số, nhưng tu luyện linh thức một đạo lại là cực kỳ hiếm thấy, mà giống như linh thức công pháp loại này càng là có thể so với tuyệt thế cổ khí đỉnh tiêm bảo vật. Hiện tại có thể có được linh thức công pháp, cũng chỉ có vạn cương điện một nhà mà thôi. Vạn cương điện vì sao bá đạo? Ngao Lạc vì cái gì có thể tài trí hơn người, bởi vì hắn có người khác không cách nào học được linh thức chi pháp. Dựa vào cái này một hạng linh thức chi pháp, hắn lấy linh thánh trung cảnh thực lực cơ hồ quét ngang toàn bộ Mạc Dạ phường thị, linh thức chi pháp phóng xuất ra, không người có thể địch. Nếu không phải gặp được Lâm Hạo cái này tồn tại đặc thù, hắn cũng sẽ không nuốt hận tại chỗ. Đầu tiên là Ngao Lạc, sau đó lại là cái kia về sau vạn cương điện linh thánh đỉnh phong. Khiến cho Lâm Hạo ý thức được linh thức chi pháp chân chính chỗ đáng sợ, thân thể bị thương, chí ít còn có thể khôi phục, nếu là bị sụp đổ linh thức, tiêu diệt hồn phách, cái kia chính là chân chính chết đến mức không thể chết thêm. Mau chóng học được linh thức chi pháp. Đây là Lâm Hạo trước mắt khát vọng nhất, bởi vì hắn có được viễn siêu cùng cảnh giới linh thức, càng quan trọng hơn là hắn tại cùng vạn cương điện linh thánh đỉnh phong giao thủ thời điểm, chợt phát hiện thiên cương thần quyết chân chính chỗ ảo diệu, một bộ này cũng không chỉ là tu luyện linh thức công pháp, vẫn là vô thượng công sát chi pháp. Tại kiếm thức cùng thần mâu va chạm sát na, hắn cảm nhận được lấy thiên cương thần quyết thôi động đi ra kiếm thức, phóng xuất ra huyền diệu khó lường kiên quyết. Đây không phải tự thân uy năng mang kiên quyết, mà là một loại nguồn gốc từ tại linh thức áo nghĩa. Tựa như là tuyệt đỉnh phong thủ có thể lấy bản thân xúc động đạo vận, vẽ đạo văn mà thiên cương thần quyết thôi động đi ra chính là loại này linh thức bên trên đạo vận. Có được đạo vận cùng không có đạo vận khác nhau, Lâm Hảo rất rõ ràng. Không có đạo vận người thì tương đương với ngày xưa thấy Thu Gia lão tổ, linh vương ba cảnh đỉnh phong thực lực, chỉ có thể mơ hồ bắt chước được đạo vận mà thôi. Mà có được đạo vận thì liền là linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ, bất kỳ cái gì một vị đều có thể một chiêu diệt sát đi Thu Gia lão tổ. Đây chính là cả hai khác nhau. Chính là một màn kia thần diệu kiên quyết, khiến cho hắn linh thức phát huy ra càng cường đại hơn lực lượng, mới vì vậy mà chặn đối phương linh thức thần mâu cũng đem xoắn nát. Đã thiên cương thần quyết có thể thôi động linh thức đạo vận, Lâm Hảo sao lại để Bảo Sơn ném lấy mà không đi nếm thử đào móc. Hắn hiện tại duy nhất thiếu liền là linh thức chi pháp. Kiếm thức mặc dù cũng không yếu, nhưng quá đơn nhất, không cách nào đem huyền diệu kiên quyết lực lượng phát huy ra. Trừ phi có thể chớp mắt ngưng tụ hàng trăm hàng ngàn kiếm thức, đương nhiên như vậy uy lực cũng đơn nhất. Nếu là giống như Ngao Lạc Uyên Hải chi pháp, khiến cho linh thức đan vào một chỗ, hóa ra khó lường thần uy lực tuyệt đối sẽ kinh khủng, cho dù là trong nháy mắt rào sát tên kia vạn cương điện linh thánh đỉnh phong cũng không phải việc khó gì. Chỉ là linh thức chi pháp rất khó khăn thu được, trên người Ngao Lạc dùng linh thức nếm thử cướp đoạt sau khi thất bại, Lâm Hảo ý thức được, muốn từ vạn cương điện cao thủ ra tay là không thể nào, đoán chừng những cao thủ kia thức hải bên trong đều ẩn giấu một đạo kinh khủng linh thức. Một khi xúc động, liền sẽ hoàn toàn bảo chết. Lão bất tử, ngươi có hay không linh thức chi pháp? Lâm Hảo ánh mắt nhìn về phía một bên còn tại khôi phục uy năng yêu tộc hoàng giả thánh cốt. Linh thức chi pháp? Ngươi coi bản tôn là cái gì? Cất giữ các loại đại thuật cùng tông pháp ngọc giản. Lão bất tử không có tiếng tức giận nói. Đến cùng có hay không, có lời nói cũng nhanh lấy ra. Ngươi muốn tuyệt đỉnh đại thuật, bản tôn ngược lại là có, về phần linh thức chi pháp, ngươi cũng đừng nghĩ. Linh thức chi pháp vô luận là ở đâu cái thời đại, đều là cực kỳ hiếm thấy, cho dù có người thu hoạch được, từ lâu cất giấu mình tu luyện, truyền thế ít đến cực hạn. Lão bất tử trầm giọng nói, vậy ngươi biết những địa phương nào có thể thu hoạch được sao? Lâm Hảo chưa từ bỏ ý định hỏi. Hắn cũng biết. Linh thức chi pháp cực kỳ chân quý, ai nắm bắt tới tay còn không phải che giấu mình tu luyện tại thời khắc mấu chốt. Linh thức chi pháp chẳng những có thể bảo mệnh, hơn nữa còn có thể chém giết đối thủ. Ây! Ngươi phải có lá gan, liền đi cầm đi. Lão bất tử chỉ vạn độc thánh địa di tích phương hướng. Bên trong có linh thức chi pháp. Lâm Hảo ngạc nhiên nhìn về phía vạn độc thánh địa di tích. Hẳn là có đi. Phàm là thánh địa đều sẽ cất giữ một số, mặc dù không nhất định là tuyệt đỉnh, nhưng cũng là phải rất khá, chẳng qua về phần có hay không bị người cướp đi, bản tôn cũng không rõ ràng. Lão bất tử lắc đầu nói ra. Mạo hiểm đi vào. Lâm Hảo nhìn lấy vạn độc thánh địa bên trên trôi nổi lít nha lít nhít hài cốt, trong đó còn có một bộ đại nhân vật, lúc này bỏ đi ý nghĩ này. Liền đại nhân vật đều không thể xâm nhập vạn độc thánh địa, hắn nếu là bước vào đi vào tuyệt đối là hài cốt không còn, mà lại bên trong đến cùng có hay không linh thức chi pháp, không ai có thể nói tới chuẩn. Bởi vì lục soát Ngao Lạc thức hải mà dẫn đến hắn bảo chết, vạn cương điện chắc chắn sẽ không bỏ qua, lấy sự bá đạo của bọn họ, sớm muộn sẽ tìm đến cửa tới. Lâm Hảo không có hối hận. Ngao Lạc vốn là ôm muốn giết mình dự định, chẳng lẽ mình còn đem đầu vươn đi ra cho đối phương chém giết hay sao? Hơn nữa lúc ấy tại Mạc Dạ Phường thì xuất thủ thời điểm bị rất nhiều cao thủ tận mắt nhìn thấy, cho dù nhất thời không nhận ra mình đến theo tin tức truyền bá, rất nhanh liền có thể bị các đại thánh địa biết được. Trên người cất linh lung ngọc quan bực này tuyệt thế cổ khí, vô luận Ngao Lạc chết vẫn là sống. Hắn bị bạo lộ ra là chuyện sớm hay muộn. Lâm Hảo có loại trực giác, các thế lực lớn cùng vạn cương điện chẳng mấy chốc sẽ chạy đến, bây giờ rời đi cũng vô dụng, lấy các thế lực lớn cùng vạn cương điện năng lực, muốn đem toàn bộ Bắc Mạc đại địa cho lật qua, cũng không phải việc khó gì, coi như có thể chạy, lại có thể chạy trốn được. cùng chạy khắp nơi, không bằng mau chóng tăng lên thực lực của mình ứng phó sau đó hung hiểm. Thu hồi thả trên vạn độc thánh địa ánh mắt, Lâm Hạo từ thiên cương giới bên trong lấy ra nào từ mạc giả phường thì tối tới bảo vật. Kim loại đạo vận linh vật, bồ thần diệp, cực quang tinh, long tiên một, hoang thú tinh huyết, còn có phong hồn thần thạch. Đây đều là từ ngọc khí bên trong tối ra bảo bối. Tiểu tử, cái kia phong hồn thần thạch, bản tôn muốn. Lão bất tử thấy một lần bảo vật, hai mắt liền phát sáng, bay thẳng đến giá trị cao nhất phong hồn thần thạch vồ tới. Không chỉ như vậy, một cái tay khác còn chộp tới mặt khác những vật khác, dự định đem tất cả bảo vật đều vứt đi. Hưu! Một đạo bóng người nhỏ bé đột nhiên từ nơi hẻo lánh thoát ra, tiểu thú chẳng biết lúc nào chui ra, đen bóng con mắt lấp lóe, tốc độ so với lão bất tử đều không chậm mảy may, kết quả hai người này bởi vì giành được quá mau, trùng hợp đụng vào nhau. Hai cái này cường đạo. Lâm Hạo phản ứng lại, thầm mắng một tiếng, vung tay áo một cái, nhanh lên đem tất cả bảo vật thu sạch nhập thiên cương giới bên trong, lập tức để một già một trẻ mò cái không. Tiểu tặc đều tại ngươi. Lão bất tử tức giận tới mức giơ chân kém chút liền thành công. Cô! Cụ cụ cụ! Tiểu gia hỏa cũng tức giận đến kỳ quặc bốc khói, chỉ lão bất tử cái mũi liền chửi rùa. Ngươi dám gọi ta lão già. Nhìn bản tôn không hào hào giáo huấn ngươi một trận. Cô! Một già một trẻ lại lần nữa bấm. Lâm Hạo không thèm để ý hai người này, cách này một già một trẻ trời sinh xung đột, vừa gặp phải chuẩn muốn vật lộn, cuối cùng còn không phải người này cũng không làm gì được người kia, hết lần này tới lần khác cả hai còn làm không biết mệt. Bồ thần diệp đối tu luyện hữu dụng, có thể mang theo trong người kim loại đạo vận linh vật hắn không dùng được, bởi vì hắn lính ngộ là một chút đạo vận, nếu có thổ thuộc đạo vận linh vật, vẫn còn có chút tác dụng, chỉ có thể trước ném lấy. Ánh mắt của hắn chú ý tới cực quang tinh cùng long tiên một. Hai loại đều là luyện khí cực phẩm vật liệu, đặc biệt là long tiên một. Vật này tại đại hoang bên trong cũng là cực kỳ thưa thớt, đáng tiếc này gỗ mới sinh trưởng hơn 300 năm, chỉ có thể coi là ấu gỗ, nếu là đạt tới đã ngoài ngàn năm, liền có thể hóa ra giao long lớn uy, giá trị tối thiểu tăng vọt gấp trăm lần. Cực quang tinh, vật này cũng có chút đặc thù, bổ sung một loại thần thông. Luyện hóa vào pháp khí bên trong có thể diễn sinh ra cực quang độn bực này thần thông. Đem long tiên một cùng cực quang tinh cùng một chỗ luyện hóa. Lâm Hạo tâm niệm vừa động, mặc dù thái cổ thiên ma khu thân thể phách cường hoành vô cùng, cùng đê giai địa khí tương đương, nhưng chỉ lấy thể phách đối địch thủ đoạn quá mức đơn nhất. Nếu là gặp được những cái kia đúng lúc khắc chế mình cường hoành thể phách cao thủ, liền có chút phiền toái. Mà trên tay hắn pháp khí, có không ít cao giai địa khí, nhưng không có áp dụng. Mà lại trong lòng của hắn dù sao cũng hơi đối cao giai địa khí chướng mắt, những pháp khí này tuy mạnh, nhưng nhiều nhất chỉ có thể ở linh thánh cảnh giới giai đoạn áp dụng mà thôi, nếu là đạt tới thiên đạo cảnh giới cao giai địa khí liền biến thành gân gà. Nếu như muốn luyện, liền luyện tốt nhất. Lâm Hạo nhớ tới mình một đôi kim sắc song rực. Đó là lấy đạo khí mảnh vỡ luyện hóa thành, chẳng qua vật này có chút cổ quái, ngẫu nhiên có thể sử dụng, ngẫu nhiên không thể dùng. Trước đó cũng nghiên cứu qua, lại là không có phát hiện có cái gì gì dạng có thể là luyện chế trên đường xảy ra vấn đề gì. Hắn chợt nhớ tới thiên cương ngọc giản từng đề cập qua đạo khí hủy đi sau đó, vẫn là có cơ hội nấu lại trùng luyện, chỉ bất quá điều kiện phi thường hà khắc mà thôi, cần tài liệu quý hiếm quá nhiều, mà lại muốn lấy 99 kiện cao giai thiên khí đến tế luyện, chỉ có như vậy mới có thể có cơ hội khôi phục đạo khí. Ngoại trừ tài liệu, mấu chốt nhất là hỏa diễm, đạo khí không thể dùng phàm hỏa đến tế luyện, nhất định phải là hằng cổ liền tồn tại thần hỏa. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 245. Huyết sát sơ biến. Thần hỏa thế gian hiếm thấy, cực kỳ khó tìm, không có lớn gặp gỡ người, cơ hồ không thể nào gặp gỡ. Mà lại cho dù có, cũng sớm bị đại nhân vật cho thu hết, đặc biệt là cảm ngộ hỏa thuộc tính đạo vận người tu luyện, thần hỏa đối bọn hắn tới nói đơn giản liền là thiên địa chí bảo. Tìm không được thần hỏa, liền không cách nào luyện chế. Còn có một cách biện pháp, trước đem kim sắc song dực luyện thành khí phôi, về sau tìm được thần hỏa, lại đem nó lại tế luyện, chỉ là như vậy, khôi phục trở thành đạo khí tỷ lệ thì nhỏ hơn nhiều. Lâm Hạo xoa cằm, nhíu mày suy tư. Kim sắc song dực mặc dù dung nhập trong cơ thể của hắn, nhưng cũng không từng tế luyện, lúc trước nhất hạo vật liệu cũng chỉ là đạo khí mảnh vỡ bản thân mà thôi. Trừ bỏ cổ khí bên ngoài còn lại pháp khí đều phải đến kinh lịch ba cái giai đoạn, cho dù là đạo khí cũng giống vậy. Giai đoạn thứ nhất liền là khí phôi, đem các loại vật liệu sơ bộ dung luyện dung hợp về sau, hình thành một cái ban sơ khí thể, cái này khí trải nghiệm ẩn chứa một số uy năng. Giai đoạn thứ hai thì là ngưng khí. Ngưng khí giai đoạn phi thường lâu, ngắn thì mấy năm, lâu là mấy chục năm thậm chí trăm năm, cái này cần cái nhìn khí phẩm chất, như muốn luyện chế đạo khí bực này tuyệt đỉnh pháp khí, chí ít cần mấy ngàn năm thậm chí thời gian vạn năm. Kinh lịch vô số thế hệ không ngừng hàm dưỡng mà thành. Tựa như ngày xưa Bắc Cảnh thánh nữ nắm giữ nửa đạo khí, ngũ ấy vân hà. Vật này liền là Bắc Cảnh thánh địa 3.000 năm trước gom góp tất cả vật liệu luyện chế ra tới khí phôi tại ngưng khí giai đoạn từ mấy chục đời cao thủ không ngừng từng tế luyện. Những cao thủ này từ nhỏ đã tùy thân mang theo cho đến thọ nguyên gần mới đưa vật này truyền thừa cho đời sau để nó tiếp tục bồi dưỡng xuống dưới. Nửa đạo khí trở thành đạo khí. Cũng giống người tu luyện cần hàm dưỡng tu luyện, đương nhiên trở thành đạo khí tỷ lệ tựa như người tu luyện trở thành thánh chủ cực kỳ thưa thớt. Phần lớn nửa đạo khí, mãi cho đến triệt để tổn hại đều không thể trở thành đạo khí. Cái cuối cùng giai đoạn cũng là trọng yếu nhất giai đoạn thì là thành dụng cụ. Một khi thành dụng cụ, như vậy pháp khí phẩm chất liền sẽ triệt để vững chắc xuống. Tương đối mà nói, phẩm chất càng thấp pháp khí thành dụng cụ liền càng dễ dàng, trái lại cũng thế. Phẩm chất càng cao thì càng khó thành dụng cụ, thường thường sẽ xuất hiện thất bại trùng luyện hiện tượng, đặc biệt là thiên khí trở lên pháp khí, cần cơ duyên cực lớn. Lâm Hạo ngừng suy tư, từ thiên cương giới bên trong lấy ra một cái màu bạc chữ vật đại, cái này chữ vật đại là vạn cương điện đệ tử Ngao Lạc. Địa khí chữ vật đại. Vạn cương điện không hổ là nam hoang bá chủ thánh địa, trong điện đệ tử tùy thân mang chữ vật đại đều là địa khí phẩm chất, nếu là những trưởng lão kia hạng người, chẳng phải là đều mang thiên khí chữ vật đại rồi. Lâm Hạo cảm thán một tiếng, chữ vật đại tác dụng thì là chứa đựng vật phẩm, phẩm chất càng cao, không gian lại càng lớn, dung nạp đồ vật tự nhiên là càng nhiều. Giống như linh khí chứ vật đại không gian thì tương đương với huyền khí chứ vật đại gấp 10 lần, mà địa khí ít nhất là gấp 100 lần trở lên, chí ít có 100 trượng không gian, lớn như thế không gian, cho dù là một tòa núi nhỏ đều có thể chứa nổi. Vừa mới mở ra, Lâm Hạo lập tức ngây ngẩn cả người. Bởi vì tại cái này trong túi chứ vật, chất đầy các loại vật liệu cùng đồ vật, trong đó có một ít còn hiện ra oanh oanh bảo quang, các phẩm chất linh dược đống không ít, trừ cái đó ra còn có các loại địa khí, chung vào một chỗ chí ít có mấy trăm kiện nhiều, còn có không ít chân quý luyện khí và luyện đan vật liệu. Vạn cương điện đệ tử như thế sao? Đây là Lâm Hạo phản ứng đầu tiên, nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại. Lúc ấy Ngao Lạc tiến vào Mạc Dạ Phường thì lúc đánh chết hơn phân nửa tuyệt đỉnh phong thủ. Khả năng những vật này đều là từ những cái kia tuyệt đỉnh phong thủ trên người lấy được. Vì thu hoạch được mình cần thiết đồ vật, những cái kia tuyệt đỉnh phong thủ tự nhiên sẽ đem quý giá nhất đồ vật đều mang ở trên người để tránh đến lúc đó gặp được mình muốn đồ vật, lại không cách nào mua hàng, chỉ sợ những này tuyệt đỉnh phong thủ đều không dự liệu được, cử hành gần trăm giới, đều không đi ra sự tình Mạc Dạ Phường thì, lại sẽ gặp phải Ngao Lạc tập kích. Cường thế mà thực lực kinh khủng Ngao Lạc quét ngang toàn trường, tuyệt đỉnh phong thủ mang theo người vật quý trọng, tự nhiên tất cả đều đã rơi vào trong tay người này. Chỉ là, ai cũng nghĩ không ra, những này vật quý trọng cuối cùng vậy mà lại rơi vào Lâm Hạo trong tay, cái này không thể không nói là một cái ngoài ý muốn. Trừ bỏ các loại vật chân quý bên ngoài, Lâm Hạo còn ngoài ý muốn phát hiện trước đó nhìn thấy qua thiên hành thủy ngân, không nghĩ tới vật này bị lão giả tóc bạc mở ra, cũng bị bán ra về sau, cuối cùng vẫn là đã rơi vào trong tay hắn. Đương nhiên, trong này còn có rất nhiều không thể so với thiên hành thủy ngân kém bao nhiêu đồ vật. Không biết có hay không duyên thọ linh vật. Lâm Hạo lông mày nhảy một cái, tranh thủ thời gian tìm tòi, lật ra một vòng về sau, thần sắc bên trên tràn đầy tiếc nuối, bên trong các loại bảo vật không ít, nhưng không có duyên thọ linh vật, sau đó ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, tham gia mạc dạ phường thì đều là tán tu chiếm đa số, những người này mang theo đồ vật tại thường nhân trong mắt xem như quý giá, nhưng đối với đại tông phái cao thủ tới nói, chỉ có thể coi là đồ tốt thôi. Mà duyên thọ linh vật loại bảo vật này cực kỳ thưa thớt, chỉ có ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện, xây dựng trăm năm mạc dạ phường thì cũng mới đi ra mấy thứ mà thôi. Lại dò xét một lần, xác nhận không có về sau, Lâm Hạo mới hết hy vọng, hơi bình phục một chút cảm xúc, theo thứ tự từ ngân sắc trong túi chứ vật lấy ra tất cả địa khí, hết thảy có hơn 30 kiện, đại bộ phận vì đê giai địa khí, trung giai cũng có một bộ phận. Đỉnh giai chỉ có 4-5 kiện mà thôi. Không sai biệt lắm, những này địa khí cùng vật liệu hẳn là đầy đủ đem kim sắc song rực dung luyện thành dụng cụ phôi. Lâm Hạo nỉ non nói. Sau đó, hắn từ thiên cương giới cùng ngân sắc trong túi chứ vật lấy ra các loại vật liệu. Lâm tiểu tử, ngươi dự định luyện khí phôi. Lão bất tử bỗng nhiên chặn ngang tới, tiểu thú cũng chạy tới, chẳng qua hai người này đều bị Lâm Hạo ngăn tại bên ngoài. Ừ, có vấn đề gì không? Ngươi cái này phung phí của trời ra hỏa, những vật khác coi như xong, mà ngay cả long tiên một ngươi cũng phải luyện đi vào. Ngươi đây là lãng phí a, cái này long tiên một tuy chỉ có 300 năm, nhưng nó còn có một phần linh tính, còn chưa chết tuyệt. Nếu là có thể tìm tới Hạo Thiên Thánh Thủy, chẳng những có thể đưa nó chuyện lặt vặt còn có thể tăng thêm tuổi của nó phần. Lão bất tử vội vã nói ra. Còn có thể chuyện lặt vặt. Lâm Hạo trong lòng nhảy một cái. Nói nhảm. Không thể chuyện lặt vặt bản tôn còn nói với ngươi nhiều như vậy làm cái gì? Long tiên một A, nghe nói loại này thần một đạt đến vạn năm trở lên, liền có cơ hội sinh ra huyền một long hồn. Long hồn A, hóa nhập khí bên trong có thể thành vì cường đại khí linh có được rất nhiều thần thông, mặc cho ngươi khống chế. Vạn năm. Ngươi cho là ta có cơ hội có thể sống đến vạn năm. Lâm Hạo khoát tay áo. Ai bảo ngươi sống vạn năm, cái này long tiên một cũng không phải sinh linh, tuổi của nó phần lại không nhất định theo thời gian để tăng trưởng, chỉ cần có đầy đủ Hạo Thiên Thánh Thủy, trong thời gian ngắn đạt tới vạn năm phần đều không phải là vấn đề. Bản tôn nói cho ngươi, nếu là thật sự hóa ra huyền một long hồn, ngươi liền cười. Có ý tứ gì? Huyền một long hồn ẩn chứa một đạo đáng sợ long hồn thần viêm, đây chính là thần hỏa phẩm chất đó. Hơn nữa còn là lấy một linh thúc ra thần hỏa, so với hằng cổ thần hỏa đều không kém mảy may, nếu như ngươi muốn luyện chế đạo khí, vật này liền tuyệt không thể luyện. Thần hỏa. Lâm Hạo đang nghĩ ngợi làm sao làm thần hỏa đến luyện chế, không nghĩ tới trên người liền có một vật nhưng thôi phát ra thần hỏa tới. Liên quan tới Hạo Thiên Thánh Thủy, Ngọc Giản liền có giới thiệu. Loại này thánh thủy cũng là thiên địa chí bảo, có chút hiếm thấy, chẳng qua so sánh với thần hỏa đến, vẫn tương đối dễ dàng lấy được. Chí ít, Hạo Thiên Thánh Thủy có dấu vết để lần theo, mà thần hỏa lại là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Thu hồi long tiên một, Lâm Hạo nhìn thoáng qua phong hồn thần thạch, nếu như đây là tụ hồn khí liền tốt, như vậy liền có thể ngưng tụ ra ngưng tuyết hồn phách, nhớ tới một ngưng tuyết chết. Lâm Hạo đôi mắt lúc này lạnh xuống, thù này sớm muộn muốn để các thế lực lớn gấp 10 lần hoàn trả trở về. Đem phong hồn thần thạch thu hồi về sau, Lâm Hạo hít sâu một hơi, bắt đầu để yêu tộc hoàng giả thánh cốt bày ra cái kia hơn vạn đầu đạo văn tìm hiểu. Giờ phút này trong cơ thể hắn vẫn còn hỗn loạn trạng thái, không cách nào luyện chế kim sắc song dực, cũng vô pháp tu luyện, chỉ có thể trước lĩnh hội đạo văn. Một chỉ tại hư không khoa tay lên, trong lúc bất chi bất giác, Lâm Hạo đã hoàn toàn vẽ ra thứ 10 đầu đạo văn. Ngay tại chuẩn bị tiếp tục vẽ đi xuống thời điểm, thể nội hỗn loạn đình chỉ, mắt sáng lên, rốt cuộc chờ đến thu hồi vẽ xu thế, tay phải có chút lắc một cái, phủng một tiếng kim màu đen luyện lửa thiêu đốt mà lên. Ba ba. Tiếp pháp khí bị ném nhập luyện trong lửa, mười đầu vẽ đạo văn đan vào một chỗ, luyện chế lấy những pháp khí kia, mấy chục kiện địa khí bị dùng để dung luyện. Nếu là còn lại tuyệt đỉnh phong thủ ở đây, chỉ sợ con mắt đều muốn triệt để đỏ lên. Địa khí cũng không dễ dung luyện, nhất thời nửa khắc không cách nào hoàn toàn hóa tan. Lâm Hạo phân ra một bộ phận tâm thần khống chế luyện lửa, một bộ phận khác tâm thần phân hóa đi ra, tay trái lấy ra tiểu đỉnh, nhìn lấy bên trong để đặt dị huyết, trừ bỏ yêu tộc cao thủ dị huyết bên ngoài còn có thuần mạch yêu tử, lần này lại đạt được hoang thú tinh huyết. Vừa vặn tại chỗ cùng nhau toàn bộ luyện hóa. Đi ra. Lâm Hạo đập vào tiểu đỉnh trên miệng. Ông. Tiểu đỉnh khẽ run, cất giữ yêu tộc cao thủ dị huyết phun ra, hóa thành huyết vụ. Tràn ngập tại phía trên đỉnh đầu hắn, chỉ gặp hắn đầu ngón tay đối hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Huyết vụ như tơ, tụ hợp vào đầu ngón trỏ bưng, mênh mông dị huyết uy năng thốt nhiên thả ra. Tu La huyết đao công pháp vận chuyển mà lên. Nguyên bản màu đồng cổ làn da trong nháy mắt bị nhiễm lên tầng một nồng đậm huyết sắc. Xâm nhiên sát ý không ngừng sinh sôi thu nạp nhập thể nội dị huyết. Không ngừng tại công pháp thôi thúc dưới. Hóa thành từng đạo huyết sát. Ngưng tụ tại trong bụng ở giữa. Lâm Hạo trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác được, tại đạt tới 3000 huyết sát sau đó, thúc đẩy sinh trưởng đi ra huyết sát ngưng sinh ra đặc thù biến hóa, đó là cuồng bạo khát máu cảm xúc, loại tâm tình này theo huyết sát ngưng tụ, lại bắt đầu sinh sôi. Vừa rồi ngắn ngủi một cái chớp mắt, Lâm Hạo giật mình phát hiện, mình bị loại tâm tình này cho ảnh hưởng tới, chẳng qua Tu La huyết đao công pháp vận chuyển qua đi, ý thức khôi phục thanh minh. Không còn có loại này cảm giác cổ quái, nhưng hắn vẫn là phát hiện thể nội huyết sát thay đổi trở nên bắt đầu cuồng bạo. Loại này cuồng bạo cũng không phải là chuyện xấu, mà là chuyện tốt, bởi vì cuồng bạo xuất hiện, khiến cho huyết sát uy lực đại tăng. Thời khắc này Tu La huyết sát, so với nguyên bản còn mạnh hơn nhiều, phảng phất trải qua một lần thoát thai hoán cốt. Chẳng lẽ Tu La huyết sát mỗi tích xúc tới trình độ nhất định, liền sẽ sinh ra biến hóa khác, uy lực liền sẽ mạnh lên rất nhiều? Hẳn là không sai, bằng không chỉ lấy trước kia Tu La huyết sát uy lực, dù là ngưng tụ trăm vạn nói cũng vô pháp giống như trong truyền thuyết như vậy chu thần trảm ma. Lâm Hạo trầm ngâm nói, 3000 sau đó liền là một loại biến hóa, cái kia lần tiếp theo là bao nhiêu? Có lẽ là 6000, có thể là 10000 trở lên, cái kia theo như vậy không ngừng biến hóa xuống dưới, huyết sát uy lực sẽ càng ngày càng mạnh. Nguyên bản Lâm Hạo sở dĩ không có tu luyện cũng là bởi vì Tu La huyết sát uy lực không đủ lý tưởng. Đang thu nạp tất cả yêu tộc cao thủ dị huyết về sau, Lâm Hạo thể nội Tu La huyết sát chỉ đánh tới 3200 dư đường mà thôi, chỉ so với dĩ vãng nhiều hơn 200 nói, bất quá hắn cảm giác được, mặc dù vẹn vẹn tăng hơn 200 nói, nhưng bây giờ Tu La huyết sát uy lực lại cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Lão bất tử. Tiếp chiêu. Lâm Hạo ánh mắt nhìn về phía lão bất tử, đột nhiên vung tay lên, vô tận huyết mang ngưng tụ mà ra. Tư không triệt để yên tĩnh lại. Tu La huyết sát. Mới 3200 dư nói, ngươi liền vội vã thử uy lực, nhìn bản tôn tiện tay đưa nó cho phá mất. Lão bất tử cười hắc hắc, yêu tộc hoàng giả thánh cốt nổi lên hiện ra cường thịnh yêu mang, cũng hóa ra một cách đại thủ hướng phía huyết mang chộp tới. Hắn hiển nhiên là dự định một trưởng đem những này huyết sát cho đập tiêu diệt. Oanh! Chìm chìm nổi nổi huyết quang bộc phát ra kinh khủng uy năng, yêu mang chớp mắt liền bị tiêu diệt, yêu tộc hoàng giả thánh cốt bị đánh bay mà ra, trực tiếp đem phía sau vách đá càng xô ra một cái sâu đạt trăm trượng hố to, cắm ở tận cùng dưới đáy thánh cốt bên trên yêu mang lấp lóe không yên. Cái này, đây là Tu La huyết sát hiện nay uy lực. Lão bất tử kinh ngạc nói, hắn cùng với Lâm Hạo lâu như vậy, Tu La huyết sát uy lực lớn bao nhiêu, không ai so với hắn rõ ràng hơn, nhưng là vừa rồi Tu La huyết sát uy lực vượt xa ngoài dự liệu của hắn. Lâm Hạo trong lòng hơi chấn động một chút, mặc dù biết Tu La huyết sát uy lực tăng vọt, nhưng đến cùng đạt tới trình độ nào, hắn chưa có xác định khái niệm. Bây giờ lão bất tử thử một lần phía dưới, hắn mới ý thức tới Tu La huyết sát uy lực chí ít so dĩ vãng tăng cường gấp 10 lần tả hữu. Dù là lấy cảnh giới bây giờ của hắn thi triển đi ra, đều có thể chớp mắt diệt sát cùng cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ. Đây vẫn chỉ là thu nạp yêu tộc cao thủ dị huyết, thuần mạch yêu tử tinh huyết cùng hoang thú tinh huyết cũng còn không có hấp thu. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 246. Chí cao thánh chủ truyền thừa. Phúc phúc. Màu vàng đen luyện hỏa bên trong điểm điểm ngân hoa lưu truyền. Trải qua hơn nửa tháng luyện chế, tất cả pháp khí rốt cuộc biến thành một bãi khí dịch. Nhìn qua trên đỉnh đầu nhảy vọt khí dịch, Lâm Hảo hít một hơi thật sâu. Rốt cuộc đem tất cả pháp khí cho luyện hóa. Đây là bởi vì hắn thân phụ thái cổ thiên ma khu, ngưng tụ ra luyện lửa so với dĩ vãng luyện lửa muốn cường thịnh nguyên nhân. Nếu là đổi lại trước kia, tối thiểu muốn thời gian 3-4 tháng. Trừ bỏ tế luyện pháp khí bên ngoài, thời gian còn lại hắn đều tại vẽ cùng cảm ngộ đạo văn. Có lẽ là bởi vì ngày xưa tại cổ tộc vẽ bích họa nguyên nhân, trong khoảng thời gian này hắn vẽ đạo văn đã đạt đến 20 đạo. Dạng này vẽ tốc độ, ngay cả lão bất tử đều có chút chấn kinh. Lâm Hạo đầu ngón tay đối hư không một điểm, khí dịch chậm rãi thu nhập trong cơ thể của hắn, một mực kéo dài đến phía sau xương vai bên trên, chậm rãi độ tại kim sắc song rực bên trên, đây là hình thành khí phôi ban sơ giai đoạn. Chờ đến khí dịch hoàn toàn dung nhập kim sắc song rực thời điểm, liền có thể sơ bộ hoàn thành khí phôi. Về phần khi nào có thể dung nhập, Lâm Hạo cũng coi như không cho phép, bởi vì cái này quá trình là không cách nào khống chế, cho nên tạm thời chỉ có thể tùy ý khí dịch tự hành dung nhập. 20 đầu đạo văn tối thiểu vẫn phải có 1 năm trở lên thời gian mới có thể đạt tới 100 đạo, như vậy mới có thể ngăn chặn thuần mạch yêu tử tinh huyết bên trên đáng sợ uy năng. Lâm Hạo chau mày. Lúc trước đang thu nạp yêu tộc những cao thủ tinh huyết về sau, hắn liền định trực tiếp thu nạp thuần mạch yêu tử tinh huyết, lại kém chút bị tinh huyết ẩn chứa uy năng cho chấn thành trọng thương. Thuần mạch yêu tử truyền thừa từ viễn cổ dị chủng ly vẫn thú, mặc dù huyết mạch sớm đã mỏng manh, nhưng trong huyết mạch ẩn chứa lực lượng lại là cực kỳ đáng sợ, nếu là hoàn toàn bạo phát đi ra, cho dù là Lâm Hạo cũng vô pháp chịu được. Lúc này hắn đành phải trước tạm thời từ bỏ thu nạp ý nghĩ. Nếu như muốn hấp thu những này tinh huyết, vậy thì phải có được trấn áp huyết mạch lực lượng năng lực mới được. Cho nên, muốn áp chế những lực lượng này, chỉ có thể vẽ trên 100 đầu đạo văn đi ra. Thọ nguyên còn có không đến thời gian 1 năm, muốn ngưng ra 100 đầu đạo văn thời gian không kịp. Cho nên Lâm Hạo tạm thời trước từ bỏ quyết định này. Qua 1 tháng nữa, ta nhất định phải đến rời đi nơi đây. Không phải chờ đợi thêm nữa, tuổi thọ sẽ từng ngày giảm bớt. Lâm Hạo nỉ non nói. Cạch. Một trận run rẩy dữ dội bỗng nhiên từ nhỏ đỉnh truyền đến, Lâm Hạo mi tâm có chút nhảy lên, thần sắc thoáng chốc trở nên ngưng trọng lên, căn cứ chủ tớ ấm ký, hắn đã biết đã xảy ra chuyện gì, tiềm phục tại trong đỉnh đã lâu huyết sát, tại thời khắc này đối kiếm tà động thủ. Trong đỉnh nhỏ truyền đến trận linh thể ba động. Xảy ra chuyện gì? Bản tôn làm sao cảm giác được có linh thể khí tức ba động? Lão bất tử lướt đi tới. Huyết sát đồng thủ. Lâm Hạo trầm giọng nói. Hiện tại mới đồng thủ. Lão bất tử nhìn tiểu đỉnh một cái, phía trên răng đầy biến dị lôi tinh, không cách nào thấy rõ tình huống bên trong, nhưng lại có thể cảm nhận được hai cỗ linh thể chém giết chấn động mãnh liệt, mặc dù không có đáng sợ uy lực. Nhưng loại này linh thể ở giữa chém giết lại càng làm cho người ta run sợ. Linh thể chém giết, không giống cao thủ quyết đấu tổn thương chi đoạn dưới hạ thể còn có thể khôi phục lại. Một khi xuất thủ, cái kia chính là không chết không thôi, chỉ có một phương có thể sống sót. Nguyên bản, lão bất tử coi là huyết sát đã sớm động thủ, không nghĩ tới sẽ chờ lâu như vậy. So sánh với lão bất tử bình tĩnh, Lâm Hạo tâm tình có chút long đong, hắn cũng không có niềm tin quá lớn. Dù sao kiếm tà thế nhưng là chí cao thánh chủ một tia tà niệm cùng cái bóng tu luyện mà thành linh thể, nói không chừng có được chí cao thánh chủ lực lượng đáng sợ. Chẳng qua, Lâm Hạo không ánh sáng nhìn lấy, mà là dùng tâm thần không ngừng thôi động biến dị lôi tinh, hiệp trợ bên trong huyết sát. Cho dù như thế, huyết sát vẫn là thời gian dần trôi qua rơi xuống hạ phong, mặc dù cả hai đều là linh thể, nhưng ở cấp độ bên trên cả hai chênh lệch cách xa vạn dặm. Cho dù là lão bất tử cũng không có nắm chắc đối phó kiếm tà, huống chi là thân là tuyệt đại hung ma phó hồn một trong huyết sát, đối mặt chí cao thánh chủ hóa ra một tia tà niệm linh thể, căn bản cũng không có bao lớn phần thắng. Kỳ thật huyết sát cũng là liều như vậy một tia cơ hội mà thôi. Đáng tiếc, cơ hội nhạt giọng nói đến. Tiểu tử, hắn phải thua. Lão bất tử bất đắc dĩ nói. Ta biết. Lâm Hạo ngạc nhiên nhìn lấy trong đỉnh nhỏ. Kiếm tà quá mạnh, chẳng những chống lại 300 biến dị lôi tinh còn trái lại thôn phệ huyết sát. Bây giờ huyết sát chỉ còn lại có nửa mảnh tàn hồn, đối mặt giống như nước thủy triều kiếm tà, hắn như là một khối nham thạch tùy thời đều có thể bị tuôn ra thủy triều cho đánh chúng phá thành mảnh nhỏ. Huyết sát không thắng được, Lâm Hạo trừ bỏ tiếc nuối bên ngoài còn không khỏi cảm thấy thất lạc. Kỳ thật hắn càng hy vọng huyết sát thắng, đáng tiếc cái này linh thể chi chiến, hắn không xen tay vào được. Chỉ có thể dựa vào huyết sát mình đi tranh thủ, hiện tại xem ra đã không nhiều lắm hy vọng. Lúc này, vọt tới kiếm tà trong nháy mắt đem huyết sát nuốt mất. Ai? Vẫn thua. Được rồi, bản tôn đợi chút nữa giúp ngươi đem cái này kiếm tà cho luyện hóa thành linh khôi lỗi. Mặc dù đã mất đi lại đề thăng cơ hội, nhưng lấy hắn linh thánh trung cảnh thực lực, có lẽ vẫn là không nhỏ tác dụng. Lão bất tử an ủi. Lâm Hạo không nói một lời, lặng lặng nhìn tiểu đỉnh. Tiểu tử, ngươi còn muốn cái gì đâu, bất quá là cái linh thể thôi, tổn thất liền tổn thất. Lão bất tử nhíu mày nói ra. Hắn còn không có thua. Lâm Hạo trấn định nói ra. Không có thua. Lão bất tử nhìn thoáng qua, phát hiện tại chiều trong biển, một sợi tàn hồn đang quật cường chống cự lấy, như là trong cuồng phong bạo vũ thuyền nhỏ, a. Gia hỏa này tính tình có chút giống ngươi, thật đúng là bướng bỉnh, đến tuyệt cảnh như vậy còn không chịu nhận mệnh. Nhưng là hắn không kiên trì được bao lâu, cái này một sợi tàn hồn sớm muộn sẽ bị kiếm tà tiêu diệt. Lão bất tử nói là sự thật, lấy huyết sát bây giờ tình huống, sống không qua một lát, dù là hắn lại kiên trì cũng vô dụng. Vô luận là tiên thiên vẫn là ngày mai, hắn cùng kiếm tà chênh lệch đều quá lớn, cho dù có một tia cơ hội, nhưng cũng không phải ai cũng có thể đem nắm được. Nhìn lấy tại trong cuồng chiều chưa quyết định cái kia một sợi huyết sát tàn hồn, Lâm Hạo không nói gì, mà là nhìn chằm chằm trong thoáng chốc. Hắn nhớ tới mình đoạn đường này đi tới các loại gian khổ, còn có tao ngộ cực khổ cùng hiểm cảnh, đặc biệt là tại yêu ma chiến trường sau khi ra ngoài, thọ nguyên không đủ một năm, thân thể hỗn loạn, lần này đả kích cơ hồ làm hắn triệt để sụp đổ. Còn tốt, hắn chống tới. Mặc dù thọ nguyên chỉ có không đủ một năm, nhưng hắn vẫn là tại cố gắng, không hề từ bỏ con đường tu luyện. Vốn là nghịch thiên mà đi, nếu không có nghịch thiên tâm, như thế nào đạt tới cao hơn một chút. Nhìn lấy huyết sát, Lâm Hạo phảng phất thấy được cái bóng của mình tại đối mặt chí cao thánh chủ tà niệm linh thể trước mặt, hắn đều không khuất phục, nếu là hắn có thể trưởng thành, còn có cái gì có thể ngăn cản được hắn. Chí cao thánh chủ tà niệm linh thể lại như thế nào, chẳng lẽ liền không có cơ hội diệt sát. Trong phút chốc, Lâm Hạo sinh lòng cảm ngộ, yên lặng nhiệt huyết lại lần nữa sôi trào lên, hai đạo chủ tớ ấm ký càng ngày càng sáng, chập chờn huyết sát tàn hồn tựa hồ đạt được một loại nào đó lực lượng thần bí tương trợ, mặc dù nó vẫn là như vậy yếu, nhưng lại giống như là bất diệt ánh nến. Lúc này, Lâm Hạo dứt khoát lấy ra phong hồn thần thạch. Tiểu tử, ngươi định dùng phong hồn thần thạch trợ hắn? Lão bất tử cả kinh kêu lên. Ngươi cũng đã biết vật giá này chỉ. Cái này có thể bảo đảm ngươi hồn phách, để ngươi lại lần nữa thác sinh, đó là cái mạng thứ hai. Cái mạng thứ hai. Lâm Hảo lắc đầu, bật cười lớn nói. Phong hồn thần thạch cố nhiên có thể phong bế hồn phách, lại lần nữa thác sinh, nhưng một lần nữa sống tới lại không biết lại có ngày xưa tất cả ý thức, coi như ta việc nặng, đó còn là lúc đầu ta sao? Người sống một thế, liền muốn phấn đấu một thế, mặc dù vật này nhưng để ta có được đầu thứ hai sinh mệnh, nhưng cũng sẽ trở thành ta ràng buộc, có nó tại trong nội tâm của ta liền có yên ổn. Liền không cách nào đột phá càng nhiều hiểm trở, muốn trèo lên đỉnh, thì phải hiểu bỏ qua. Lão bất tử lập tức một trận nghẹn lời, ngạc nhiên nhìn trước mắt Lâm Hạo, từ nơi sâu xa, hắn phát hiện đối phương tựa hồ hiểu rõ cái gì, nhưng bản thân lại không bất kỳ thay đổi nào, không, là hiểu, đó là tâm cảm ngộ, mặc dù không cách nào tăng lên tự thân uy năng. Nhưng Lâm Hảo cũng đã có một khỏa cường đại tâm linh, đó là bất luận cái gì hư ảo đều không thể dung chuyển cường giả tâm tính. Loại tâm tính này, lão bất tử từng gặp, đó là tại trèo lên đỉnh nhân vật cái thế trên người mới có cường đại tâm tính, tim của hắn không chịu được run lên. Tu luyện không chỉ là tăng lên tự thân uy năng, mà là tu tâm, thực lực càng cao, tâm tính lại càng trọng yếu, bởi vì cái này chẳng những liên quan đến lấy về sau có thể hay không trèo lên đỉnh. Hơn nữa còn có tại đối mặt các loại kiếp nạn thời điểm, có thể hay không vượt qua con đường tu luyện kiếp nạn trùng điệp, không ai có thể đoán trước đạt được, sau một khắc sẽ xuất hiện biến hóa gì. Có nó, liền có yên ổn, liền đã mất đi tranh thủ cùng trèo lên đỉnh mục tiêu. Thì ra là thế, thì ra là thế. Ha ha, tiểu tử, ngươi một câu, giải khai bản tôn hoang mang nhiều năm vấn đề, ngươi theo như ngươi ý nghĩ đi làm đi, bản tôn có rõ ràng cảm ngộ, đi trước bế quan. Lão bất tử mừng rỡ cười to, nói xong cũng chìm vào yêu tộc hoàng giả thánh cốt bên trong. Cô, tiểu thú ngồi dưới đất, ngoẹo đầu nhìn lấy hai người, đen lúng liếng con mắt lộ ra một tia mê mang, còn có một tia không hiểu gì sắc. Tựa hồ nó cũng bởi vì câu nói này có không hiểu cảm ngộ, nó cấp tốc quay đầu, nhìn phía sau lưng vạn độc thánh địa di tích, ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm hy vọng. 3. Lâm Hảo đem phong hồn thần thạch đầu nhập vào trong đỉnh nhỏ. Thần bí phong hồn lực lượng, khiến cho sắp bị xông đi huyết sát một sợi tàn hồn nổi lên cường đại hồn phách lực lượng, vẹn vẹn một sợi, nhưng lại như là khô cạn trên thảo nguyên ly hỏa cấp tốc thiêu đốt. Cũng hướng tứ phía lan tràn, huyết sát tựa hồ cũng ý thức được đó là cách một lần nữa chiếm lấy cơ hội, phản công mà lên. Linh thể chém giết, lại lần nữa bắt đầu. Lâm Hảo toàn lực dùng tâm thần thôi động biến dị lôi tinh tương trợ huyết sát. 3 ngày đi qua, tiểu đỉnh đột nhiên kịch liệt lắc lư, phủng một tiếng, một đạo kinh thiên rồi vang truyền ra. Phảng phất thần kiếm xuất thí. Muốn đem hư không triệt để đâm xuyên, đại địa oanh minh yên lặng, vạn cổ vạn độc thánh địa di tích cũng nhận tổng minh, không ngừng đung đưa. Miêu tả sinh động lực lượng đáng sợ, khiến cho Lâm Hảo toàn thân nhói nhói, sắc mặt lúc này biến đổi, cố lực lượng này hắn gặp qua, đó là vạn kiếm phần bên trong kiếm chi thánh chủ để lại đạo văn ngưng sinh ra đáng sợ kiếm ý, ngay cả thiên đạo cảnh giới cao nhân đều sẽ bị chém chết kiếm ý. Bây giờ, cố kiếm ý này lại xuất hiện tại trong đỉnh nhỏ, Lâm Hảo sao lại không khiếp sợ. Cùng lúc đó, ở vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ Linh Lung Ngọc Quan cũng rung động lên, tựa hồ tại kháng cự cố này cường thịnh vô cùng kiếm ý. Chủ nhân, huyết sát không phụ chủ nhân hy vọng, chung chẳng những thành công thôn phệ kiếm tà, hơn nữa còn thu được kiếm chi thánh chủ truyền thừa. Huyết sát thanh âm rất lạnh, nhưng âm điệu lại tràn đầy kinh hỉ. Ngươi thu được kiếm chi thánh chủ truyền thừa. Lâm Hảo kinh ngạc nói. Ừ. Chỉ có một phần nhỏ truyền thừa. Chí cao thánh chủ truyền thừa quá mạnh. Mặc dù chỉ có ngần ấy. Nhưng đủ để cho ta thôn phệ chủ hồn. Huyết sát nói ra. Nếu như ta đem chủ hồn cùng còn lại 5 cái phó hồn đều thu nạp lời nói. Hẳn là có thể đủ đạt tới thiên đạo cảnh giới. Lại thêm chí cao thánh chủ truyền thừa, hẳn là có nắm chắc đối phó thần đạo cảnh giới trở xuống. Lâm Hạo trong lòng vui vẻ, chuyện này với hắn tới nói thế nhưng là cái tốt đẹp tin tức. Huyết sát thực lực càng mạnh, sự giúp đỡ dành cho hắn lại càng lớn, lúc này trầm ngâm nói. Vậy thì tốt, ngươi bây giờ lập tức trở về đến cực cảnh chi địa trước thôn phệ chủ hồn cùng 5 cái phó hồn, sau đó lại trở về. Vâng. Huyết sát lúc này biến mất. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 247. Nghe tin bất ngờ. Huyết sát sau khi rời đi, Lâm Hạo tiếp tục chìm tâm tu luyện. Trừ bỏ thời gian nghỉ ngơi bên ngoài, thời gian còn lại đều tại vẽ đạo văn cùng chú ý thể nội khí dịch cùng kim sắc song dực dung hợp. Một khi thể phách hỗn loạn dừng lại, hắn liền dùng linh dược tu luyện. Trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, linh thánh cảnh giới thực lực đã triệt để vững chắc xuống. Muốn đạt tới linh thánh trung cảnh, cần thiết linh dược số lượng nhiều đến kinh người, nhất thời bán hồi, hắn tạm thời còn không có biện pháp đi tìm. Về phần cửu u trùng giao, Lâm Hạo thỉnh thoảng sẽ cho nó cho ăn một số huyền khí, còn có các loại vật liệu luyện khí. Trải qua một tháng nuôi nấng, cái này trùng giao đã từ lúc trước ngón út lớn nhỏ đạt đến ngón tay cái trình độ. Cái này cửu u trùng giao sức ăn trở nên càng thêm kinh người. Trừ bỏ thư thức vật liệu luyện khí bên ngoài, Lâm Hạo thu được những cái kia phổ thông vật liệu toàn bộ bị cửu u trùng giao ăn đến sạch sẽ. Phải biết hắn thu được phổ thông vật liệu, bao gồm ngao lạc cùng gần trăm tuyệt đỉnh phong thủ trong túi chứ vật chất đống đều có thể như một tòa nhỏ sơn phong, nhưng lại bị cửu u trùng giao toàn bộ gặm sạch sẽ. Khó trách lão bất tử đều nói, một cái cửu u trùng giao muốn triệt để trưởng thành tối thiểu muốn ăn nghèo hiện nay một cái thánh địa. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, cửu u trùng giao còn không có đạt tới để nhị biến trình độ, càng đi về phía sau, cái này trùng giao muốn dùng ăn vật liệu càng thêm tinh xảo, phẩm chất cũng càng cao, lượng bên trên chỉ sợ sẽ không nhỏ, thậm chí còn có thể sẽ càng nhiều. Lâm Hạo cảm giác được, nếu quả thật nuôi đi xuống, mình không phải nghèo chết không thể. Nhưng là, không nuôi lại không được. Được rồi, đi một bước nhìn một bước, nếu như không được, liền nghĩ biện pháp đi làm một số. Lâm Hạo thở dài một hơi thu hồi tiểu đỉnh. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua túi chữ thú bên trong quả trứng lớn màu bạc, bên trong sinh sống vẫn tương đối yếu ớt, chẳng qua so với trước kia muốn ổn định nhiều, có thể là bởi vì vạn độc mẫu thú bị thương nguyên nhân ảnh hưởng tới bên trong tiểu thú, đến mức nó chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Về phần tiểu thú khi nào mới có thể ấp ra, Lâm Hạo cũng vô pháp phỏng đoán, giống như vạn độc thú loại này trùng thú trứng nở nhưng dài chừng ngắn, ngắn thì mấy năm, lâu là mấy trăm năm, vượt qua độ quá dài, hắn cũng không nghĩ tới vạn độc ấu thú lại ở trong ngắn hạn trứng nở đi ra, trước để đó để nó mình chậm rãi trứng nở là được rồi. Cô! Tiểu thú đột nhiên một chỗ địa động chui ra, hai ba cái liền nhảy tới Lâm Hạo trước mặt, duỗi ra móng vuốt nhỏ nắm chặt góc áo của hắn. Lo lắng lôi kéo. Thế nào? Lâm Hạo mê hoặc cúi đầu xuống, trong khoảng thời gian này tiểu gia hỏa luôn luôn ra thích ra ngoài, ban sơ còn lo lắng nó gặp rắc rối, nhưng về sau phát hiện tiểu gia hỏa này chỉ là bên ngoài bốn phía chơi đùa, ngẫu nhiên tìm một chút ăn về sau cũng liền không có tiếp qua tại lo lắng. Cô! Cô cô cô! Ủa ủa! Tiểu thú miệng bên trong phát ra thanh âm rồn rập, đồng thời dùng cả tay chân khoa tay, thỉnh thoảng sẽ lộ ra khoa trương thần sắc, có đôi khi sẽ còn nhảy dựng lên, làm ra bay bộ dáng mặc dù buồn cười, nhưng ở ý tứ biểu đạt bên trên ngược lại là có chút rõ ràng. Ngươi nói là, ngươi ở bên ngoài phát hiện rất nhiều bay tới bay lui người. Lâm Hạo thử hỏi, đồng thời thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Cô! Tiểu thú tranh thủ thời gian gật đầu. Cách nơi này bao xa? Lâm Hạo trầm giọng nói. Ủa ủa. Cụ cụ cụ. Còn có 3000 dặm. Có bao nhiêu người? Ăn mặc cái dạng gì phục sức? Lâm Hạo tiếp tục hỏi, càng hỏi thần sắc càng ngưng trọng. Cô, cô. Tiểu thú không ngừng khoa tay lấy trả lời. Rất nhiều. Phục sức không hề giống nhau, còn rất cổ quái, có còn rất hung. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù tiểu gia hỏa không cách nào nhận ra đến, nhưng hắn lại là có thể đoán được, người tới không ít mà lại đang thảm thức tìm kiếm Bắc Mạc đại địa. Vạn Cương Điện. Lâm Hảo rất khẳng định, nhất định là Vạn Cương Điện phái người tới, mà lại số lượng còn không ít. Sở dĩ còn không có xâm nhập đến trong này đến, là bởi vì nơi này là Bắc Mạc đại địa vạn độc thú chiếm cứ nơi, có thể so với thần đạo cảnh thực lực vạn độc thú, cũng là không nhỏ chấn nhiếp lực. Hắn suy đoán khả năng Vạn Cương Điện cao thủ cũng không dám tùy tiện bước vào, bằng không thì cũng sẽ không ở bên ngoài bồi hồi. Nếu như vạn độc thú còn sống, Lâm Hảo vẫn còn không lo lắng. Thế nhưng là vạn độc thú đã chết. Vạn Cương Điện khẳng định sẽ phái ra hiểu được ẩn núp cao thủ đến điều tra. Đến lúc đó vạn độc thú không tổ mỗi lần bị bại lộ, như vậy hắn cũng đừng hòng bình yên rời đi. Mấu chốt nhất là hiện tại hắn còn không biết tình huống bên ngoài như thế nào. Vạn Cương Điện đến cùng phái tới bao nhiêu cao thủ? Nơi này không thể đợi tiếp nữa, nhất định phải rời đi. Đi ra ngoài lời nói đó là không có khả năng. Vạn Cương Điện thân là Nam Hoang bá chủ thánh địa, khẳng định sẽ phái ra không ít cao thủ, mà lại nói không chừng còn có thể từ Đông Hoang bên này mượn một số trợ lực, nói thí dụ như Thiên Sa Môn những môn phái kia. Tại tình huống chưa sáng tỏ trước đó, tùy tiện hướng Bắc Mạc đại địa bên ngoài đi tuyệt đối là một con đường chết, duy nhất có thể đi địa phương cũng chỉ có một chỗ. Tiểu gia hỏa, chúng ta đi. Lâm Hảo vẫy vẫy tay, dọc theo mở ra địa đạo lao đi, một đường hắn đều không có dừng lại. Xa thành 500 dặm bên ngoài, một chỗ mặt đất đột nhiên sụp đổ xuống dưới, một lớn một nhỏ hai đạo nhân ảnh nhảy vọt mà ra. Lâm Hảo đưa mắt nhìn một cái nơi xa, trên bầu trời thỉnh thoảng có cao thủ xuyên thẳng qua mà qua, cường đại linh thức lặp đi lặp lại quét ngang lấy phương viên 300 dặm phạm vi, cho dù là một chỗ khe hở đều không buông tha. Phát giác được một màn này, Lâm Hảo sắc mặt có chút trầm xuống, tình huống so với hắn tưởng tượng còn bết bát hơn được nhiều, chỉ là nhìn thấy trước mắt cao thủ giống như này nhiều, xa thành bên trong khẳng định càng nhiều, không nghĩ tới Vạn Cương Điện sẽ vì một tên đệ tử phái ra nhiều cao thủ như vậy đến, quả nhiên không hổ bá đạo tên. Liếc qua xung quanh, Lâm Hảo bỗng nhiên chú ý tới hai vị linh vương cảnh giới tán tu từ xa thành bên trong vội vàng tầng trời thấp bay lượn mà ra, hai người sắc mặt khá khó xử nhìn. Kỳ quái là hai người này tùy thân đều không mang theo chữ vật đại, mà lại hai đầu lông mày tràn đầy sắc mặt giận dữ cùng không cam lòng, nhưng cũng không dám phát ra tới. Tiểu gia hỏa, ngươi trước tiên ở phía dưới đợi một hồi, ta đi một chút liền trở lại. Lâm Hảo đang khi nói chuyện, linh thức đền bù tại quanh thân, nguyên bản thanh tú dung mạo biến thành một tên lão giả tóc hoa râm, đồng thời dùng liếm tức thuật đem tự thân khí tức cho che giấu đi. Nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở về sau, hóa thành lão giả Lâm Hảo giả bộ như một bộ không yên lòng bộ dáng, đón đầu tầng trời thấp hướng hai tên tán tu bay đi. Gặp Lâm Hảo không có thả ra linh thức, liền cắm đầu đánh tới. Hai tên tán tu sắc mặt lúc này biến đổi, thần sắc cảnh giác phóng xuất ra uy năng tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ai nhỉ? Không có ý tứ, kém chút đụng vào hai vị đạo hữu. Lâm Hảo lộ ra kinh ngạc bộ dáng, tựa như là nhất thời không có chú ý tới giống như. Hai tên tán tu sắc mặt mới hơi bình phục một số. Hừ! May mắn ngươi gặp được hai chúng ta, nếu là đụng tới những cái kia đại tông phái cùng thánh địa cao thủ, chỉ sợ ngươi liền phiền toái. Trong đó một vị tán tu vẫn còn không tệ, cũng không có quá so đo, mà là nói một câu. Đụng tới đại tông phái cùng thánh địa cao thủ. Ai, nếu như sớm gặp được đạo hữu các ngươi liền tốt. Lâm Hảo cười khổ nói. Đạo hữu, ngươi cũng gặp. Hai tên tán tu khẽ giật mình, ánh mắt quét mắt Lâm Hảo quanh thân một cái, mới phát hiện người này quần áo lam lũ, mái đầu bạc trắng tán loạn, trên người còn có chút tổn thương cùng dấu chân, tựa hồ vừa rồi bị người ngược đãi qua, mà bên hông ngay cả cái chữ vật đại đều không có, lúc này hai người ném đi vẻ đồng tình. Hai vị đạo hữu chẳng lẽ cũng bị cướp? Lâm Hảo giả bộ như giật mình nói, ai? Ừ, hai người chúng ta thật vất vả đến một chuyến xa thành, dự định cùng Thiên Sa Môn đổi chút cần thiết tu luyện đồ vật, nào biết được nơi đây sẽ có nhiều như vậy cao thủ, vừa mới vào thành liền bị khốn trụ, trên người đồ vật toàn bộ cho những cái kia đại tông phái đệ tử cướp sạch. Những này đại tông phái đệ tử quá khi dễ người. Lâm Hảo chứng đến mặt đỏ bừng. Như vậy có biện pháp nào, chúng ta không có bị chém giết, đã coi như là không tệ, có mấy cái đồng đạo bởi vì chống lại một chút, mà bị tại chỗ chém giết. Hai tên tán tu bất đắc dĩ lắc đầu. Sa Thành cũng đi ghê gớm. Đạo hữu, ngươi vẫn là trở về đi, đừng đi Sa Thành. Ừ. Bây giờ Sa Thành khắp nơi đều là cao thủ, cũng không biết chuyện gì xảy ra, Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa còn có 9 đại tông phái đều phái ra đại lượng cao thủ đến đây. Cái này thì cũng thôi đi, còn có Nam Hoang Bá Chủ Thánh Địa Vạn Cương Điện cùng rất nhiều thế lực lớn đều tới không ít cao thủ. Lâm Hảo trong lòng đại chấn. Vạn Cương Điện đến đây, đó là chuyện tất nhiên, thế nhưng là Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa phái đại lượng cao thủ đến đây, lại đang làm gì vậy đâu? Mà lại, không chỉ là Vạn Cương Điện còn có rất nhiều thế lực lớn đều phái tới cao thủ, sẽ không phải là vì chính mình mà đến đây đi. Chẳng lẽ thân phận bại lộ? Hẳn không phải là, nếu quả thật bại lộ, chỉ sợ cũng không chỉ Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa. Linh Lung Ngọc Quan cái này tuyệt thế cổ khí, lúc trước thế nhưng là hấp dẫn đại hoang thế giới đại bộ phận thế lực đến đây. Hai vị đạo hữu tại hạ một mực đang bên ngoài du lịch, vừa mới trở về, không biết gần nhất chuyện gì xảy ra, có thể hay không cho tại hạ biết một hay. Lâm Hảo khiêm tốn hỏi. Hai vị tán tu do dự một lát, nhẹ gật đầu, sau đó hai người bắt đầu nói bọn hắn nghe nói tới gần nhất chuyện phát sinh. Mạc Dạ Phường thì bị oanh thành mảnh vỡ, bực này đại sự sớm đã truyền ra, nhưng nguyên nhân cụ thể như thế nào, không ai biết được. Kỳ thật cái này cũng không khó lý giải, hai tên tán tu thực lực chỉ có linh vương cảnh giới, tự nhiên không cách nào biết được nội tình. Chẳng qua tiếp xuống hai người nói tới, lại là khiến Lâm Hảo rất là chấn kinh. Nam Hoang Vạn Cương Điện không chỉ tới cao thủ, hơn nữa còn có một số bất thế gia lão quái vật cũng tới, Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa càng là phái ra không ít cao thủ, trong đó còn có lão quái vật cấp nhân vật, nhiều như vậy cao thủ đến đây, cái này khiến Lâm Hảo trong lòng hoàn toàn mất hết ngọn nguồn. Ngay cả lão quái vật đều phái ra, Vạn Cương Điện cùng Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa đến cùng muốn làm gì? Vì bắt lấy mình. Đây không phải, nếu như mình thân phận bạo lộ ra, tin tức đã sớm điên truyền ra ngoài, không phải là Vạn Cương Điện cùng Tam Đại Thánh Địa đã đạt thành hiệp nghị. Cũng không có khả năng, mình nếu là bại lộ lời nói, tin tức này căn bản là không cầm được. Rất nhiều nghi hoặc không ngừng uốn lượn. Mà càng cổ quái là, lấy Nam Hoang Vạn Cương Điện cầm đầu thế lực lớn cùng Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa mặc dù tại Bắc mà khắp mặt đất. Nhưng cả hai đều rất có ăn ý, cũng không trực tiếp tiếp xúc, tựa hồ cũng tại phòng bị đối phương, lại như là cố ý không biết đối phương tồn tại. Ngoại trừ những cái kia bất thế gia lão quái vật bên ngoài, Lâm Hảo còn từ hai vị tán tu nơi đó biết được, lần này Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa còn có thánh đồ cùng thánh nữ cùng nhau đến đây, trong đó còn nghe nói Vạn Cương Điện đệ tử tiến đến khiêu chiến qua Tam Đại Thánh Địa thánh đồ cùng thánh nữ. Lẫn nhau ở giữa đều có thắng bại. Đưa mắt nhìn hai vị tán tu sau khi rời đi, Lâm Hảo ý thức được cái này Bắc Hoang đại địa không thể ở lâu, nhất định phải nhanh chóng rời đi nơi này mới được. Lâm Hảo đang định quay người rời đi, bỗng nhiên sáu đạo cường thịnh linh thức vọt tới. Lúc này liền đem hắn bao trùm ở trong đó, cũng khóa chặt lại khí tức của hắn, thần sắc lúc này hơi đổi, bất quá hắn không có kinh hoàng, bởi vì tới linh thức mạnh nhất là linh thánh trung cảnh mà thôi. Tùy tiện xuất thủ thời gian không kịp, bởi vì thể phách liền muốn một lần nữa lâm vào hỗn loạn, mà lại có thể hay không chớp mắt chém giết sáu người này đều rất khó nói, nếu là thả chạy một vị, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được, bây giờ chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Chư vị tiền bối, Lâm Hảo đợi tại nguyên chỗ, giả trang ra một bộ sắc mặt trắng bịch quanh thân run run, giống như là nhận lấy kinh hãi bộ dáng. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ, Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 248. Diệt sát. Nương theo lấy sáu đạo cường đại linh thức, sáu tên nam nữ từ trên trời giáng xuống. Cái này một nhóm người bên trong, nam bộ dáng tuấn lãng, khí độ bất phàm, thân mang kim sợi trường bào lóe ra nhàn nhạt ấm ánh hoa. Mà nữ bộ dáng thanh tú, giơ tay nhấc chân ở giữa, mang theo thanh linh cùng lịch sự tao nhã khí chất, nếu là người bình thường gặp được chắc chắn kinh vì rơi phàm trích tiên. Sáu người khí thế phi phàm, lại thêm tinh xảo phục sức cùng cử động, tăng thêm tướng mạo chẳng qua hai mươi mấy tuổi tả hữu, hiển nhiên là thế lực lớn bồi dưỡng ra được đệ tử. Tại đoàn người này bên trong, Lâm Hạo chú ý tới một cái thân ảnh quen thuộc, rõ ràng là Thiên Sa Môn Mạc Hiên. Ta còn tưởng rằng là người nào đâu, nguyên lai là cái lão già hom hẻm. Một tên nam tử bĩu môi nói ra, nhìn lướt qua sau liền thu hồi ánh mắt. Nguyên lai mới linh vương nhị giới thực lực mà thôi. Lớn tuổi như vậy, mới tu tới như vậy cảnh giới cũng không sợ mất mặt. Nhìn ngươi bộ dáng này cũng sắp xuống lỗ, lại nhiều tu luyện hai năm cũng giống vậy. Trở về hảo hảo an hưởng tuổi già đi, con đường tu luyện, không phải loại người như ngươi có thể nhúng chàm. Được rồi, cút đi. Sáu người từ đầu đến cuối chỉ là nhìn liếc qua một chút, ngay cả con mắt đều không nhìn một chút. Đa tạ chư vị tiền bối, tại hạ cáo từ. Lâm Hạo đâu còn biết cái này giúp người chấp nhặt, nửa khắc đồng hồ thời gian đã nhanh hơn, nhiều nhất chỉ có thể lại duy trì cách 10 hơi thời gian, lại trì hoãn xuống dưới, thể nội hỗn loạn vừa khôi phục tới, mình liền không cách nào bảo trì hiện tại bộ dáng, khẳng định sẽ dẫn tới phiền phức. Trước tiên tìm một nơi tránh một chút, sau đó rời đi Bắc Mạc đại địa, hắn không có để lão bất tử hoành độ hư không. Bởi vì hiện tại Bắc Mạc đại địa nói không chừng đã bị các thế lực lớn dùng cấm trận phong tỏa, một khi vượt qua chẳng khác nào đem mình triệt để bại lộ. Chờ một chút. Lâm Hạo vừa mới chuyển qua thân, đằng sau truyền đến thanh âm, thần sắc lúc này hơi đổi, chậm rãi xoay người đối sáu tên nam nữ chắp tay nói. Tiền bối còn có gì phân phó? Còn không muốn hiện ra ngươi chân thân sao? Cầm đầu một tên nam tử ý vị thâm trường cười cười. Tiền bối ngươi đang nói cái gì? Lâm Hạo một bộ nghi ngờ bộ dáng, nhưng đáy lòng lại thầm giật mình, hắn cảm giác được đối phương cũng không phải là đang nói đùa. Còn muốn giả bộ? Cầm đầu nam tử khóe miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh, đôi mắt của hắn bỗng nhiên nổi lên sâu kín hắc mang, hiển nhiên hắn thi triển một loại nào đó đại thuật. Linh hư các phá vọng đại thuật. Còn lại bốn tên nam nữ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không tệ. Chính là bản các phá vọng đại thuật, có thể khám phá phần lớn ngụy trang, người này thi triển một loại nào đó ẩn nấp chân diện mục bí thuật, bộ dáng này cũng không phải là hắn chân chính bộ dáng. Cầm đầu nam tử nói ra. Xem ra thật bị khám phá. Lâm Hạo dưới đáy lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thế lực lớn cao thủ quả nhiên không thể xem thường. Hắn bí thuật thế nhưng là lão bất tử truyền lại. Không nghĩ tới vẫn là bị người cho khám phá. Mặc dù đối phương chưa hẳn nhìn thấu hình dạng của mình, nhưng lại hẳn là đã nhận ra bí thuật ba động. Phá vọng đại thuật. Linh hư các. Cái thế lực này Lâm Hạo cũng không lạ lắm, bởi vì chín đại trong phái liền có linh hư các tông phái này, mà lại bài danh vị trí còn không thấp. Hừ, lá gan của ngươi không nhỏ, dám tại trước mặt chúng ta thi triển bí thuật che lấp thật khuôn mặt. Một tên nam tử sắc mặt lúc này lạnh xuống. Còn không muốn hiện ra chân diện mục sao? Lén lén lút lút xuất hiện tại xa thành phủ cận, cũng không biết ôm lấy loại nào mục đích, đoán chừng là chui vào xa thành bên trong, dự định đối với chúng ta tông phái bất lợi đi. Vũ sư tỷ nói không sai, người này che lớp chân thực khuôn mặt, khẳng định là có không thể cho ai biết mục đích. Năm tên nam nữ ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Lâm Hạo. Xem ra nhất định phải xuất thủ. Lâm Hạo đang định muốn xuất thủ, bỗng nhiên thể nội truyền đến cảm giác quen thuộc, thần sắc khẽ biến, hỗn loạn so với hắn dự đoán còn nhanh hơn năm hơi thời gian. Thở. Linh thức biến mất. Nguyên bản tuổi già sức yếu bộ dáng cũng theo đó hóa đi, hiển lộ ra nguyên bản thật khuôn mặt, Năm tên nam nữ hơi kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Hạo lại đột nhiên khôi phục lại. Là ngươi? Mạc Hiên đầu tiên là giật mình, chợt thần sắc trầm xuống, ánh mắt oán độc nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo, bộ kia ánh mắt tựa như muốn đem hắn cho chém thành muôn mảnh. Cái này cũng khó trách, trước đó tại Mạc Dạ Phường thì ngàn vạn đánh cược bên trong, hắn thua không còn một mảnh, hơn nữa còn thiếu đặt mông nợ, mấy chục năm đều chưa hẳn có thể trả đến thanh. Mà tại cái kia sau đó, hắn bên ngoài chuẩn bị phục kích Lâm Hạo, lại không nghĩ rằng Ngao Lạc xông vào Mạc Dạ Phường thì bên trong, ra tay đánh nhau. Tại kiến thức đến Ngao Lạc thực lực kinh khủng về sau, hắn nào còn dám lưu lại xuống dưới, tại chỗ liền rời đi, nguyên bản hắn coi là Lâm Hạo đã chết, lại không nghĩ rằng còn sống. Mạc Huyên nhận biết người này. Cầm đầu nam tử hỏi. Đâu chỉ nhận biết. Cho dù là hắn hóa thành cho, ta cũng sẽ không quên. Mạc Hiên lời nói cơ hồ là từ trong hàm răng lóe ra, giọng hát bên trong tràn đầy vô tận oán hận. Người này cùng Mạc Huyên từng có ăn oán. Một tên khác nam tử chen miệng nói. Người này từng nhục nhã qua sư tôn ta, ta tiến đến tìm hắn lý luận, vốn là ôm nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện tâm đi hóa giải ăn oán. Há biết người này chẳng những không để ý ta, còn tuyên bố nói ta khi nhục hắn, cái này thì cũng thôi đi, hắn còn đánh lén sư tôn ta, đem sư tôn ta đánh thành trọng thương. Ta tìm đến cửa thời khắc, hắn lại không biết chạy nơi nào đi. Mạc Hiên đang khi nói chuyện con mắt đều nhanh phun ra lửa. Lại có dạng này người. Năm tên nam nữ bất thiện nhìn lấy Lâm Hạo, hai tên nữ tử trong mắt còn mang theo vẻ chán ghét. Mạc Huyên đừng nóng vội, việc này chúng ta thay ngươi làm chủ. Ngươi thật đúng là cuồng vọng, đầu tiên là nhục nhã Mạc Huyên sư tôn, lại đánh lén đả thương người, cho ngươi một cơ hội bù đắp, quay lại đây hướng Mạc Huyên đập 100 kích cỡ tạ tội, sau đó đem trên người tất cả mọi thứ sao ra cho Mạc Huyên chịu nhận lỗi. Một tên nam tử chỉ hướng Lâm Hạo. Các ngươi thực sự tin tưởng hắn? Lâm Hạo thần sắc đạm mạc nhìn lấy cái này năm tên nam nữ. Làm càn. Mạc Huyên là bằng hữu của chúng ta, hắn sao lại gạt chúng ta? Mạc Huyên chính là có đức độ hạng người, há có thể cùng ngươi bực này lén lén lút lút che lấp thật khuôn mặt người đánh đồng. Lại nhìn Mạc Hiên, mặc dù một bộ lửa giận ngập trời bộ dáng, nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra một tia trả thù khoái ý. Đa tạ các vị đạo hữu trợ trận, ta Mạc Mỗ cũng không phải khinh người quá đáng người, chỉ cần hắn quỳ xuống dập đầu tạ tội, cũng bồi thường sư tôn ta thủ thương tổn thất, tại hạ cũng liền không so đo. Mạc Hiên khẽ thở dài một hơi, một bộ đại nghĩa bộ dáng. Mạc Huyên ngươi quá đại nghĩa, giống như bực này tâm tính ác độc hạng người, bước vào con đường tu luyện, sẽ chỉ tai họa người khác. Hôm nay hắn thương ngươi sư tôn, qua đoạn thời gian khả năng liền sẽ sát hại đồng đạo, nói không chừng người này tay nhiễm không ít vô tội nói bản máu. Vũ sư muội nói có lý, người này tướng mạo chẳng qua 20 mấy tuổi, không tông không phái một tên tán tu, lại vẫn có thể đạt tới linh thánh cảnh giới, hiển nhiên là độc hại không ít người, chiếm lấy người khác bảo vật, mới có thể tăng lên tới như vậy cảnh giới. Người này có học ẩn nấp chân dung bí thuật. Vốn là vì hại người mà dùng, lại thêm lúc trước hắn đối Mạc Huyên sư tôn cách làm, hiển nhiên là làm ác một phương u ác tính, dứt khoát chém hắn, cũng coi là vì chết đi đồng đạo báo thù rửa hận, đồng thời cũng tránh cho ngày khác có đồng đạo bị người này độc thủ. Lâm Hạo nguyên bản còn dự định mở miệng, nhưng nghe đến những người lời nói này về sau. Lúc này không hiểu rõ thả ý nghĩ, lồng ngực đồng thời dâng lên nộ diễm. Năm người này thân là đại tông phái cao thủ, tùy tiện tin vào người khác lời nói còn chưa tính, còn đem chính bọn hắn bày ở cao cao chính nghĩa vị trí bên trên, càng làm Lâm Hạo tức giận là đối phương không hỏi xanh đỏ đen trắng, tự dưng suy đoán phía dưới, liền đem hắn định là làm ác một phương u ác tính, còn muốn chém giết hắn. Nếu là thực lực cường đại hạng người còn tốt, chí ít còn có thể bảo mệnh, đổi lại còn lại những cái kia thực lực yếu ra hỏa, chỉ sợ chết cũng không thể nhắm mắt. Ha ha! Lâm Hạo ngang nhức đầu cười rộ lên. Trước khi chết còn dám cười. Cho ngươi một cái cơ hội, quay lại đây dập đầu tạ tội, cho ngươi lưu một cái toàn thây. Năm tên nam nữ trừng mắt Lâm Hạo, phảng phất hắn đã là tội ác tày trời chi đồ. Lưu cho ta cái toàn thây. Lâm Hạo cười lạnh nói. Đây chính là các ngươi cái gọi là đại tông phái cao thủ chính nghĩa chi đạo. Các ngươi tính là thứ gì, dựa vào cái gì chi phối sinh tử của ta, coi như ta từng có sai, các ngươi dựa vào cái gì giết ta. Ta với các ngươi có thù, vẫn là ta giết các ngươi cha mẹ. Một đám ăn no căng lấy không có việc gì làm ra hỏa. Ngươi! Năm tên nam nữ bị nói mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng cũng tìm không thấy phản bác. Các ngươi chỉ có một thân tu vi, nhưng lại liền chút đầu óc đều không có, bị người lợi dụng, còn đần độn cho người làm thương làm, tông phái của các ngươi thu các ngươi làm đồ đệ, thật sự là mắt bị mù. Đừng cứ mãi một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, cho là có cái tông phái chỗ dựa, các ngươi liền tài trí hơn người. Ta nhổ vào, không có tông phái chỗ dựa, các ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Lâm Hạo mắng Lâm Ly thoải mái, chờ sau khi mắng xong, hắn cảm giác dễ chịu rất nhiều, chỉ những này đại tông phái cao thủ cái mũi mắng thực sự quá sung sướng. Mà giờ khắc này, năm tên nam nữ xấu hổ giận dữ đan sen, sắc mặt đã tím bầm, thân là các thế lực lớn cao thủ, bởi vì thiên phú cực cao, từ nhỏ đã bị trúc tinh phủng nguyệt, vô luận đi đến đâu đều là các loại lấy lòng âm thanh, làm hết thảy đều là chính nghĩa. Chưa bao giờ có người dám như thế nhục mạ bọn hắn. Ngươi muốn chết. Cái này áp tặc. Cho ta đem hắn miệng cho xé nát. Không, lưu cho ta. Ta muốn đích thân giúp nát miệng của hắn. Sau đó đem hắn đầu giẫm tại dưới chân. Đến lúc đó muốn nhìn hắn còn dám hay không như thế miệng thối. Một nữ tử ác độc nói. Không biết sống chết ra hỏa, hôm qua cái kia tán tu còn dám nhìn nhiều bản cô nương vài lần, tại chỗ bản cô nương liền đem ánh mắt hắn cho đào xuống, ngay cả lên tiếng cũng không dám thốt một tiếng, ngươi còn dám chửi chúng ta, chờ sau đó trước đem ngươi móc tim móc mắt tháo thành tám khối về sau, ném đến Bắc Mạc đại địa đi đút trùng thú. Một tên khác nữ tử trong mắt lộ ra âm lãnh. Người này như thế ác độc, ngay cả ta đều nhìn không được. Mạc Hiên kích động nói, chúng ta đồng loạt ra tay, đem người này bắt giữ mới hảo hảo cho hắn biết đắc tội chúng ta hậu quả. Tốt! Lúc này, Mạc Hiên cùng năm tên nam nữ, nhao nhao tế khởi đại thuật. Sáu người liên thủ phía dưới, các loại đại thuật phóng lên tận trời, chấn động đến thương không hơi rung nhẹ, chăng sao muốn ngã. Sáu người này đều là thế lực lớn bồi dưỡng ra được tuổi trẻ tuyệt đỉnh phong thủ. Vô luận là thiên phú vẫn là thực lực, đều so cùng cảnh giới tán tu mạnh hơn nhiều. Sáu người này hiển nhiên là hạ sát thủ. Lão bất tử, vây khốn bọn hắn. Lâm Hạo thấp giọng vừa quát, bá một tiếng yêu tộc hoàng giả thánh cốt chảy ra mà ra, khắp thiên yêu mang bên trên đạo văn dày đặc, như là đè xuống thương không, đem sáu tên nam nữ cho nhốt ở bên trong, mặc dù lão bất tử công sát uy lực không mạnh. Nhưng bảo mệnh cùng phong ấn lực lượng lại là vô cùng lợi hại. Mà lại, tại yêu tộc hoàng giả thánh cốt uy năng ra trì dưới, sáu tên nam nữ tính cả thi triển mà ra đại thuật, toàn bộ bị phong cấm. Tiểu tử, nhanh lên xuất thủ, trễ liền sẽ dẫn tới càng nhiều cao thủ. Lão bất tử vội vàng nói, ừ. Lâm Hạo lấy ra tiểu đỉnh tiện tay vỗ. Xì xì. 300 biến dị lôi tinh tầng tầng lớp lớp, xen lẫn trở thành lôi chi đạo vận, mặc dù hắn không cách nào vận dụng uy năng, nhưng lấy hắn linh thánh cảnh giới thôi động đi ra, cái này 300 biến dị lôi tinh uy lực cực kỳ đáng sợ, mà lại trải qua trong khoảng thời gian này hàm dưỡng về sau, uy lực so với lúc trước còn phải mạnh hơn không ít. Biến dị lôi tinh tăng thêm yêu tộc hoàng giả thánh cốt phong cố, trừ phi là gặp được thánh đồ thánh nữ hoặc là thánh địa tinh anh cấp độ cao thủ, nếu không không cách nào thoát khốn. Rất hiển nhiên, sáu người này thực lực tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là đại tông phái cao thủ mà thôi. Mà lại, trừ bỏ Mạc Hiên bên ngoài, năm tên nam nữ đối địch kinh nghiệm rõ ràng không đủ, cảm nhận được 300 biến dị lôi tinh đáng sợ uy năng về sau, bọn hắn sắc mặt một trận trắng bệch, không còn trước đó vẻ phách lối, không ngừng ngưng tụ đại thuật. Oanh kích lấy 300 biến dị lôi tinh. Tiên ma đồng tu. Tác giả. hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 249. Đòn sát thủ. Luyện Thiên Châu. Lúc trước cái này 300 biến dị lôi tinh thế nhưng là để lão bất tử chịu nhiều đau khổ, mà lại bọn chúng còn có chấn kích thức hải huyền diệu lực lượng. Xen lẫn kim sắc lôi võng che đậy mà xuống, năm tên nam nữ dọa đến không biết làm sao, muốn thoát đi, nhưng tại yêu tộc hoàng giả thánh cốt phong cấm dưới, bọn hắn căn bản là không cách nào bỏ chạy, chỉ có thể trơ mắt nhìn kim sắc lôi võng đè ép xuống, mà Mạc Hiên càng dọa đến mặt như màu đất. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tên trước mắt này sẽ có được kinh khủng như vậy thực lực. Mặc dù Mạc Hiên là linh thánh trung cảnh cao thủ, nhưng ở cái này trước đó, hắn bản mệnh pháp khí đã thua cuộc, vì trả nợ, hắn cơ hồ lấy sạch trên người tất cả bảo vật. Bây giờ tại đối mặt cái này kim sắc lôi võng phía dưới, vội vàng thi triển mấy cái bí thuật chống cự. Không, đừng có giết ta, cầu ngươi thả ta. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Mạc Hiên nói đến đây bỗng nhiên chỉ hướng bên hông hai tên nữ tử. Các nàng là huyền dục tông đệ tử, tu có đặc thù bí thuật, các hạ nhất định sẽ ra thích. Ta đưa các nàng đưa cho các hạ. Ngươi. Mạc Hiên, ta trước hết giết ngươi. Năm tên nam nữ giận dữ. Đáng tiếc bọn hắn không có cơ hội. Lâm Hạo không có dừng tay, mà là để kim sắc lôi võng đè ép xuống. Tại cỗ này đáng sợ uy năng phía dưới, năm người chỉ hơi vùng vẫy một hồi, lúc này bị biến thành tro bụi, tính cả Mạc Hiên đều cùng nhau không có may mắn thoát khỏi. 300 biến dị lôi tinh lúc này trở nên ảm đạm xuống. Lâm Hạo tiện tay một chiêu, đem những này biến dị lôi tinh thu sạch trở về bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Nhìn thoáng qua trong đỉnh biến dị lôi tinh, chỉ có yếu ớt huyền quang cùng từng tia điện hoa lấp lóe, ẩn chứa uy năng hiển nhiên đã hao hết. Lần này vì nhất cử diệt sát đám người này, hắn đem 300 biến dị lôi tinh toàn bộ uy lực phóng thích mà ra, kém chút khiến lôi tinh tổn thương, những này lôi tinh muốn khôi phục lại. Chí ít cần mấy tháng thời gian. Lâm Hạo bước nhanh lướt lên trước. Đem 6 cái chữ vật đại thu vào, cảm giác vừa phóng xuất ra, sắc mặt của hắn lúc này biến đổi. Phía chân trời, ngũ sắc dáng mây hoành không mà đến, các loại thần quang ở trong đó xen lẫn, uyển chuyển thân ảnh như ẩn như hiện, nguyệt hoa hiển hiện, tinh mang tô điểm tiên linh khí tức làm bạn, giống như cửu thiên trích tiên hạ phàm, cho dù không cách nào phân biệt khuôn mặt. Nhưng chỉ là nhìn vô ý lộ ra thân thể đều có thể làm cho người không chịu được sinh ra dị dạng suy tư. Bắc cảnh thánh nữ. Lâm Hạo con ngươi có chút co rụt lại, hắn không nhìn lầm, bởi vì cái kia ngũ sắc sáng mây chính là Bắc cảnh thánh nữ đặc hữu nửa đạo khí, ngũ ấy vân hà, mà lại càng làm cho hắn giật mình là đối phương lần này không có che giấu tự thân tu vi khí tức, rõ ràng là linh thánh đỉnh phong. Lúc trước tại yêu ma chiến trường bên trong, Bắc cảnh thánh nữ chưa bao giờ xuất thủ qua, cũng không có hiển lộ qua chút nào khí tức. Lúc ấy Lâm Hạo liền hoài nghi nàng ẩn sâu thực lực, đoán chừng nàng hẳn là linh thánh cảnh giới, lại không nghĩ rằng nàng lại là linh thánh đỉnh phong thực lực. Linh thánh đỉnh phong. Lâm Hạo từng giao thủ qua, đó là sơ bộ nắm trong tay đạo vận cùng đạo văn tuyệt đỉnh phong thủ, thi triển đi ra có thể dẫn động thiên địa oai, thực lực xa không phải linh thánh trung cảnh có thể đánh đồng. Lúc trước tại yêu ma chiến trường bên trong, nếu không phải một ngưng tuyết giúp hắn ngăn cản một kích chí mạng, cũng lấy mạng sống ra đánh đổi hóa ra thiên tinh thánh thể nguyên tuyền, sau đó thiêu đốt thọ nguyên. Lại thêm các thế lực lớn linh thánh đỉnh phong tuyệt đỉnh phong thủ khinh thị hắn, mới bởi vậy liên tiếp đối thủ. Bắc cảnh thánh nữ là cao quý Bắc cảnh thánh địa thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu, chỉ sợ thực lực so với lúc trước linh thánh đỉnh phong tuyệt đỉnh phong thủ còn mạnh hơn được nhiều, mà lại nàng còn có ngũ ấy vân hà bực này nửa đạo khí. Ngày xưa còn làm ra thiên đạo cảnh giới cao nhân cũng không dám làm vượt qua vạn kiếm phần không trung cử chỉ, đủ để nhìn ra nàng này thực lực khủng bố đến mức nào. Mặc dù cả hai cách xa nhau hơn 10 dặm, nhưng Lâm Hạo cảm giác được Bắc cảnh thánh nữ nhất định phát hiện mình, bởi vì đối phương đã ra tốc chạy đến, hai người tại yêu ma chiến trường bên trong cùng một chỗ gặp được vạn yêu đồ tiên cấm, còn có linh lung ngọc quan bực này tuyệt thế cổ khí phá không sự tình. Mà lại, Lâm Hạo giờ phút này là dùng thật khuôn mặt bị Bắc Cảnh Thánh Nữ nhìn ra, cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bắc Cảnh Thánh Nữ, tiểu tử, ngươi cái này ngập trời vận rủi, bản tôn đã không lời có thể nói. Lão bất tử đánh giá thấp nói. Đừng nói nhảm, còn không mau đi. Lâm Hạo thúc giục nói. Bây giờ hắn thể phách hỗn loạn, không cách nào thi triển uy năng coi như có thể thi triển. Hắn cũng không muốn cùng Bắc Cảnh Thánh Nữ giao thủ, dù sao đối phương cao hơn hắn hai cái cấp độ, lại là Bắc Cảnh Thánh Địa Thiên Kiêu, lại thêm nửa đạo khí, cho dù là thiên đạo cảnh giới cao nhân cũng chưa chắc có thể làm gì được nàng. Lão bất tử không nói nhảm, lúc này thi triển ra yêu hoàng thiên vũ thuật, hóa ra một đôi yêu cánh hoàng không mà lên, tại sắp bay lượn thời điểm tiểu thú đã từ dưới đáy nhảy ra ngoài, móng vuốt ôm lấy Lâm Hạo võ bào, oạch một tiếng liền bò tới thánh cốt bên trên. Cái này nhỏ không có lương tâm còn đứng ở thánh cốt đỉnh chóp, thân thể cong vẹo đứng lên, đón kịch liệt thổi qua khí lưu, hưng phấn kêu to lên, thỉnh thoảng còn khoa tay múa chân, giống như là cưỡi tại lão bất tử trên cổ hóng mát. Tiểu tặc thú. Lão bất tử tức giận đến cái mũi đều sai lệch, hết lần này tới lần khác giờ phút này hắn lại không thể cùng tiểu thú hỗ kháp, chỉ có thể chịu đựng ngột ngạt, ra tốc bay lượn. Tới đây cho ta. Lâm Hạo tức giận đến vỗ một cái tiểu gia hỏa đầu, đưa nó xách trở về trên bờ vai, hiện tại thế nhưng là thời khắc nguy cấp. Hắn cũng không muốn vật nhỏ chạy tới quấy rối lão bất tử, nếu là lão bất tử trong cơn tức giận, không bay, vậy mình cũng phải đi theo xong đời. Tiểu thú bất mãn kháng nghị mấy lần, nhưng nhìn thấy sau lưng đuổi sát không buông ngũ ấy Vân Hà về sau, lúc này rụt cổ một cái, không có lại hố một tiếng, móng vuốt nhỏ lại là nắm chắc Lâm Hạo bả vai. Yêu tộc hoàng giả thánh cốt tại Bắc Mạc đại địa không trung bay lượn, ngũ ấy Vân Hà tại sau lưng theo đuổi không bỏ. Dần dần hấp dẫn không ít phụng mệnh tại Bắc Mạc đại địa quan sát tuyệt đỉnh phong thủ chú ý, bọn hắn dự định đuổi theo, nhưng cả hai tốc độ quá nhanh trực tiếp đem bọn hắn bỏ lại đằng sau. May mắn Bắc Mạc đại địa coi như so sánh lớn, không phải như thế bay lượn, khẳng định sẽ khiến càng nhiều người chú ý. Lâm Hạo tâm thủy chung dán tại cổ họng, như thế bay xuống đi tuyệt đối sẽ dẫn tới các thế lực lớn cao thủ, thậm chí khả năng ngay cả những lão quái vật kia đều sẽ dẫn tới. Nhất làm cho hắn lo lắng chính là sau lưng Bắc Cảnh Thánh Nữ, nàng này so với trong tưởng tượng còn lợi hại hơn nhiều, lão bất tử toàn lực thôi động yêu hoàng thiên vũ thuật, tốc độ đã đạt đến linh thánh đỉnh phong mức cực hạn, nhưng vẫn là không cách nào hất ra Bắc Cảnh Thánh Nữ. Ngược lại cả hai khoảng cách đang chậm rãi rút ngắn. Tiếp tục như thế, sớm muộn sẽ bị Bắc Cảnh Thánh Nữ đuổi kịp, đến lúc đó bị nàng quấn lên một hồi, chờ Bắc Cảnh Thánh Địa hoặc là còn lại thế lực lớn cao thủ chạy đến. Chắp cánh cũng khó khăn chạy trốn. Bắc Cảnh Thánh Nữ, tại hạ cùng với ngươi không oán không cừu, không cần thiết đuổi đến như thế gấp. Lâm Hảo quay đầu truyền âm nói. Lâm huynh, nhiều ngày không thấy. Ngươi tu vi phóng đại, thật đáng mừng. Bắc Cảnh Thánh Nữ thanh âm rất dễ nghe, còn mang theo một tia làm cho người thình thịch động tâm từ tính, khiến cho người không nhịn được muốn cùng nàng nhiều lời vài câu. Ngươi ta từng có vài lần duyên phận, không bằng chúng ta hai vị tìm một chỗ ngồi một chút, cực kỳ nói một chút như thế nào. Cũng miễn cho tổn thương hòa khí, lấy Lâm Huyên thiên tư cùng năng lực. Nếu là có thể gia nhập ta Bắc Cảnh Thánh Địa, tất nhiên có thể làm cho Thánh Địa như hổ thêm cánh, không biết Lâm Huyên có thể suy tính một chút. Bắc Cảnh Thánh Nữ truyền âm nói. Gia nhập Bắc Cảnh Thánh Địa, ta cũng không dám trèo cao, mà lại ta luôn luôn tùy tính đã quen, không thích bị trói buộc, vẫn là thôi đi. Lâm Hạo cười cười. Gia nhập Bắc Cảnh Thánh Địa. Loại này binh không nhận máu thủ đoạn, Bắc Cảnh Thánh Nữ thật đúng là nghĩ ra, nếu là thật sự vào Bắc Cảnh Thánh Địa, vô luận tiểu đỉnh vẫn là linh lung ngọc quan đều không gánh nổi, trừ cái đó ra còn có trên người hắn rất nhiều bí mật, khẳng định đều sẽ bị đào đến không còn một mảnh. Linh lung ngọc quan ngược lại là không quan trọng, Lâm Hảo hận không thể đưa nó ném cho các đại thánh địa, để bọn hắn đau đầu đi. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác vật này kề cận tiểu đỉnh, cả hai hóa thành một thể, căn bản là không cách nào chia tách. Đối với tiểu đỉnh, hắn vẫn là vô cùng để ý, dù sao vật này có đặc thù diệu dụng, hơn nữa còn có thể dung nhập linh lung ngọc quan, chỉ sợ cũng là tuyệt thế cổ khí. Nếu là có biện pháp luyện hóa sử dụng, chờ hắn ngày cảnh giới tăng lên, tăng thêm tiểu đỉnh cái này tuyệt thế cổ khí, liền có cùng linh lung ngọc quan bên trong chí tà người đối kháng tiền vốn, trừ cái đó ra còn có thể trấn nhiếp các thế lực lớn, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không bỏ qua. Lại nói, Bắc Cảnh Thánh Địa thu được hai thứ đồ này về sau, nói không chừng sẽ đem Lâm Hạo một cước đá ra ngoài. Đến lúc đó, cho dù Bắc Cảnh Thánh Địa không tìm hắn phiền phức, còn lại không có thu hoạch được linh lung ngọc quan thế lực lớn, khẳng định sẽ đem hắn xem như cho hạ giận đối tượng, khi đó muốn chết cũng khó khăn. Lâm Huyên thật không có ý định suy tính một chút. Tiểu nữ tử nhưng thay mặt chủ nhân Thánh Địa đáp ứng Lâm Huyên điều kiện. Bắc Cảnh Thánh Nữ đang khi nói chuyện, lơ đãng kéo gần lại một điểm khoảng cách. Dựa vào cường đại cảm giác, Lâm Hảo như thế nào không phát hiện được Bắc Cảnh Thánh Nữ kéo gần lại khoảng cách, đồng thời ớt tiếng nói. Điều kiện gì đều có thể. Không sai, chỉ cần Lâm Huyên không đưa ra Bắc Cảnh Thánh Địa khó mà làm được điều kiện đều có thể đáp ứng Lâm Huyên. Bắc Cảnh Thánh Nữ nói ra. Tốt, ta muốn ngươi. Lâm Hảo nói ra. Bắc Cảnh Thánh Nữ bên kia trầm mặt, cũng không có mở miệng, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Kỳ thật Lâm Hảo nói như vậy, trừ bỏ đùa một chút Bắc Cảnh Thánh Nữ bên ngoài, còn muốn nhìn nàng một cái ranh giới cuối cùng ở nơi nào. Từ khi biết nàng này đến bây giờ, hắn cảm giác được Bắc Cảnh Thánh Nữ làm người tỉnh táo đến đáng sợ. Điều kiện này, ta có thể đáp ứng ngươi. Bắc Cảnh Thánh Nữ thanh âm vẫn như cũ dễ nghe, nhưng lại không mang theo bất kỳ tâm tình gì, tựa như là nói không có quan hệ gì với nàng sự tình. Lâm Hảo hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương sẽ xem xét một chút sau liền đáp ứng xuống tới. Đây là một cái truy cầu lực lượng vượt qua hết thảy nữ nhân như vậy hắn cũng không dám muốn, nói không chừng ngày khác vì thu hoạch được mạnh hơn bảo vật, ngay cả hắn đều có thể bán đi. Thánh nữ thân phận cao thượng, tại hạ thực sự vô phúc hưởng thụ, vừa rồi chỉ là lời nói đùa, không cần coi là thật. Lâm Hảo nói ra. Ngọc Giao Tư sắc hẳn là còn không lọt nổi mắt xanh của Lâm Huyên. Bắc Cảnh Thánh Nữ thanh âm vẫn như cũ không mặn không nhạt. Không. Thánh Nữ chính là khuyên thành tuyệt sắc, tại hạ thấy một lần phía dưới, như mỗi ngày người, chỉ là tại hạ xuất thân thấp hèn, không dám hy vọng xa vời. Thánh Nữ vẫn là tìm xứng đôi người đi. Tốt, Thánh Nữ không cần đưa tiễn, tại hạ còn có chuyện quan trọng tại người. Ngày khác nếu có duyên gặp lại, chúng ta bàn lại. Lâm Hảo quay đầu chắp tay. Lâm Huyên, ngươi dạng này liền đi, uổng Ngọc Giao đuổi lâu như vậy. Thôi, ngươi muốn rời đi cũng được, đem linh lung Ngọc Quan giao ra. Ngọc Giao tuyệt sẽ không làm khó dễ ngươi. Hy vọng Lâm Huyên đừng cho Ngọc Giao khó làm. Bắc Cảnh Thánh Nữ ngữ khí mặc dù nhạt, nhưng lại tràn ngập ý uy hiếp. Quả nhiên vẫn là cắt vào chính đề. Lâm Hảo thở dài một hơi, từ thiên cương giới bên trong móc ra một khỏa màu bạc trắng quang cầu, này cầu toàn thân tròn trịa, hơn vạn đầu đạo văn ở bên trong doanh doanh lưu chuyển, cường tuyệt uy năng chấn động đến hư không hơi rung nhẹ. Viên này đồ vật chính là ngày xưa thiên yêu thủ hộ giả lấy từ thân hồn phách cùng uy năng làm đại giá, tế luyện đi ra luyện thiên châu, vật này ẩn chứa thiên đạo cảnh giới cao nhân đáng sợ uy năng. Vừa rồi nói chuyện chỉ là muốn để Bắc Cảnh Thánh Nữ biết khó mà lui, lại không nghĩ rằng nàng còn theo đuổi không bỏ. Lâm Hảo không có biện pháp, chỉ có thể dùng ra cái này đòn sát thủ tốc chiến tốc thắng. Hắn cũng không muốn bị Bắc Cảnh Thánh Nữ một đường dây dưa, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ dẫn tới càng nhiều cao thủ. Đến lúc đó cho dù có luyện thiên châu cũng khó có thể đỡ được những cái kia bất thế gia lão quái vật xuất thủ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa